mơ hồ địch ý tiêu tan không còn hình bóng, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Làm sao, ngươi ở đâu nghe qua lão nương đại danh hay sao? Tống Tử Ninh bỗng nhiên cắn răng nói, Triệu Quân Hoàng. Việc này ta không để yên cho ngươi, lần này đến phiên Triệu Vũ Anh đầu óc mơ hồ, quan lão nhị chuyện gì? Không có gì, ta cáo từ trước. Tống Tử Ninh vẻ mặt khôi phục như thường, hướng về Triệu Vũ Anh hơi chút cúi người hành lễ, xoay người rời đi. Trước khi ra cửa lúc, Tống Tử Ninh bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêm túc cẩn thận nói, U Quốc công đại tiểu thư, bằng tâm mà nói, mỹ nhân hai chữ dùng ở trên người ngươi, thập phần thỏa đáng. Triệu Vũ Anh ngược lại là ngẩn ra, không biết có hay không nên phát tác thời khắc, Tống Tử Ninh đã đi được xa. Tên mặt trắng nhỏ này là ai? Vì sao như thế hận Quân Hoàng? Triệu Vũ Anh hỏi. Thiên Dạ ngược lại là biết một chút Tống Tử Ninh đối Triệu Quân Hoàng có này phản ứng nguyên do, ngày đó Triệu Quân Hoàng tung ra thông ra ý đồ, sau đó Tống Tử Ninh liền nói cho Thiên Dạ, cũng tiết lộ qua chính hắn một điểm ý nghĩ. Tống Tử Ninh cũng không bài xích loại này thông ra, lấy hắn tại Tống Việt lúng túng tình cảnh, tìm mạnh mẽ quan hệ thông ra, mưu cầu độc lập, vẫn có thể xem là một cái lối thoát. Triệu Việt thực lực vượt xa mấy cái kia độc lập công hầu, mà so với Triệu Việt tộc nữ tới nói, U Quốc công đại tiểu thư thân phận địa vị giá trị càng cao hơn. Có người nói thực lực cũng không tệ, cũng không phải bình hoa hàng ngũ. Chỉ bất qua Tống Tử Ninh còn không muốn công khai thoát ly Tống Phiệt, cho nên chưa từng đáp ứng, nhưng là từng làm chăm chú cân nhắc. Vậy mà hôm nay thấy Triệu Vũ Anh, Tống Thất Công Tử mới biết cái gì gọi là trời sinh khắc tinh, đó là nhất định phải đi vòng qua. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại đối Triệu Nhị cực kỳ thống hận, càng thêm sợ không thôi. Ngày đó nếu như nhất thời nhanh miệng đáp ứng rồi, cái kia thất thiếu cả đời liền rớt xuống hố. Loại chuyện này Thiên Dạ đương nhiên sẽ không miệng không ngăn cản địa nói cho Triệu Vũ Anh, chỉ nói một cách đơn giản, hắn gọi Tống Tử Ninh, Tống Phiệt thứ bảy, là ta huynh đệ. Triệu Vũ Anh hiển nhiên nghe nói qua Tống Tử Ninh danh tự, nhíu mày nói, nguyên lai là hắn, ngươi không nhận thức tiểu tứ ngược lại cũng được rồi, cư nhiên đem như thế chỉ gà non làm huynh đệ, cũng không sợ tiểu tứ đem hắn hủy đi thành từng mảng từng mảng. Thiên Dạ bây giờ đối với Triệu Vũ Anh nói, đã có thể chỉ nghe trọng điểm, không nhìn trong đó những kia thô tục tiếng lóng. Nói đến vị này môn phiệt con gái làm sao so với Ngụy đại thiếu càng giống tại đầu đường lẫn vào. Bất quá vẫn là Triệu Vũ Anh hiểu rõ Triệu Quân Độ, Triệu tứ công tử quả thật có tương tự ý đồ. Nếu Tống Tử Ninh đã chạy xa, Thiên Giả cũng không muốn lại đem hắn lôi xuống nước, lấy lại bình tĩnh, hỏi, người mới vừa nói Triệu Quân Độ đắc tội rồi không ít người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Vũ Anh nói, người chính là đường thúc nhà cái kia rất nhỏ thời điểm liền bị người cướp đi con thứ chứ. Thiên Giả nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Triệu Vũ Anh kỳ quái nhìn Thiên Dạ, người không biết. Hay là nói năm đó chuyện này có vấn đề? Thiên Dạ hít sâu một hơi, miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, hỏi ngược lại, người nghe nói sự tình là cái dạng gì? Triệu Vũ Anh biết hết sức có hạn, có người nói Triệu Ngụy Hoàng nhà từng có một cái con thứ, so với Triệu Nhược Hy lớn hơn khoảng một tuổi bộ dáng, hơn 10 năm trước đột nhiên có thích khách xông vào nội viện đem tiểu hài bắt đi, liền như vậy tung tích không rõ. Thiên Dạ hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có như thế một câu chuyện cũ. Phát sinh ở trên người hắn nghiêm trọng nhất sự tình là nguyên lực cướp đoạt, mà Triệu Quân Độ hẳn phải biết nội tình, bằng không sẽ không lên đến liền muốn nhìn hắn trên người miệng vết thương. Nhưng Triệu Vũ Anh mặc dù là Triệu Phiệt đệ tử nòng cốt, còn là U Quốc công tôn nữ, lại như đối với cái này không biết gì cả. Thiên Giả có chút buồn bực, tuy nhiên biết cùng hoàn toàn không biết chuyện Triệu Vũ Anh nhiều lời vô ích, thế là lại trở về ban đầu vấn đề đi tới, Triệu Quân Độ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu tứ trước đây không lâu tuyên bố muốn nhận thức một cái đệ đệ, còn muốn thêm tiến ra phả, đứng ở hắn tòng phủ bên trong. Triệu Vũ Anh nhìn thấy Thiên Dạ nghi vấn vẻ mặt, liền biết hắn không rõ ràng Triệu Quân Độ cái này cử động ý vị như thế nào. Chương 40, Ngụy Thế Tử ý trung nhân. Triệu Vũ Anh cực kỳ trực tiếp nói, Yến Vân Triệu thị truyền thừa đến nay, một chủ hai bình 18 tòng phủ, chỉ là ra phả kể trên tên, chỉ chúng ta thế hệ này liền có mấy ngàn con cháu, nào có thời gian nhận thức nhiều huynh đệ tỉ muội như vậy. Huyết thống cũng không đáng giá. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn cũng không hề quy tông Triệu Phiệt ý tứ, nhưng nghe Triệu Vũ Anh lời nói còn là cực không dễ nghe. Triệu Vũ Anh cũng không để ý nhiều như vậy, nói tiếp tiến ra phả trước tiên không đi nói nó, vào tòng phủ, tất nhiên vị, là vinh quang, càng mang ý nghĩa lượng lớn tài nguyên. Mỗi một đời mấy ngàn con cháu, đều chẳng qua trăm người có thể vào phủ. Cho dù tiểu tứ đủ mạnh, đã độc trưởng một phủ, nhưng vô duyên vô cớ trêu người đi vào, cũng không thể phục chúng. Nghe nói có người tìm hắn kháng nghị lý luận, tiểu tứ cái kia tính khí ngươi cũng là biết rõ, tại chỗ liền phát sinh rất nhiều không vui, còn đập cho hai trận. Thiên Giả thế mới biết Triệu Phiệt nội bộ là trần trụi tinh anh quyền lực, một nửa huyết thống truyền thừa, một nửa về mặt thực lực vị. 18 tòng phủ bên trong 12 trực hệ vị trí cũng không phải cha chết tử kế, chỉ cần có năng lực liền có cơ hội vào phủ. Mà 21 tuổi Triệu Quân Độ, dĩ nhiên đã là trong đó một phủ chi chủ. Triệu Vũ Anh đương nhiên nói, những người khác còn không biết ngươi kỳ thực cũng có Triệu thị huyết thống, bất quá cũng không bao lớn khác biệt. Tại Triệu Phiệt bên trong cũng bị tán thành, chỉ có dựa vào thực lực nói chuyện. Không bản lãnh rác rưởi, sớm muộn muốn chết ở trên chiến trường, ai có công phu phản ứng bọn hắn. Thiên Dạ nghe xong, trong lòng không biết là tư vị gì, trầm mặc một hồi, nói, là Triệu Quân Độ cho ngươi tới. Đương nhiên không, hắn là hắn, ta là ta, ta chỉ là đối ngươi hiếu kỳ, cho nên chính mình tới xem một chút. Bất quá ngươi rất không tồi, rất đúng ta khẩu vị. Thiên Giả có chút bất đắc dĩ nói, ngươi chỗ này gọi là nhìn nhìn, lẽ nào chính là động thủ. Triệu Vũ Anh đương nhiên nói, đó là đương nhiên, ngươi cũng là ta Triệu Vũ Anh đệ đệ, tại sao có thể yếu? Có thể ngươi vừa nãy, dường như là hạ tử thủ. Ta muốn là thật hạ tử thủ, tới liền dùng khai sơn rồi. Nói xong, Triệu Vũ Anh hướng về môn kia nguyên lực thủ pháo chỉ. Nhưng nàng vừa mới sử dụng lực đạo, đầy đủ đem phổ thông cấp 10 chiến tướng đánh cho tàn phế, điều này cũng gọi thăm dò thực lực. Bất quá ngẫm lại, có lẽ đây mới là Triệu Quân Độ cùng Triệu Vũ Anh thăm dò. Không có thực lực, tự không được đến tán thành, chính như Triệu Vũ Anh từng nói, mỗi đời đồng tộc mấy ngàn người, huyết thống tính là gì? Nhìn thấy Thiên Dạ sắc mặt, Triệu Vũ Anh khó được nghiêm nghị nói, tiểu tứ thử qua thực lực của ngươi, mới quyết định mang ngươi về trong tộc, bằng không cho dù tiến vào Triệu Phiệt, ngươi cũng chính là chết. Còn không bằng đem ngươi nuôi dưỡng ở bên ngoài. Thiên Dạ nhất thời bị câu nói sau cùng kia nghẹn, nhưng mà có Triệu Vũ Anh làm so sánh, Triệu Quân Độ tại Tịch Hỏa Nguyên hành vi liền quả thực có thể xưng tụng ôn nhu, ác nhất cũng không quá muốn đem chân trái của hắn bắn cái đối xuyên. Như thay đổi Triệu Vũ Anh, ít nhất phải đoạn trên mười mấy cái xương. Triệu Vũ Anh vỗ vỗ Thiên Dạ vai, đại đại liệt liệt nói, ngươi cũng không nên cảm thấy không thoải mái, tiểu tứ cùng ta đều là như thế tới. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, một đường đánh tới đến, đem không phục đều thu phục, mới có vị trí hôm nay. Thiên Dạ chỉ có thể trầm mặc. Kỳ thực Đại Tần đế quốc thừa hành chính là cường giả làm đầu, nhược nhục cường thực, chỉ bất quá lập quốc ngàn năm đến nay, bắt đầu chú ý nhân văn nội tình, chung quy phải che đậy một phen, mang theo đại nghĩa tên. Nhưng Triệu Phiệt đám thiên tài đều quá kiêu ngạo, căn bản khinh thường tầng này che giấu khăn che mặt. Thiên Dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, nếu không phải Triệu Quân Độ gọi ngươi tới, hiện tại ngươi xem cũng nhìn rồi. Triệu Vũ Anh trực tiếp đã cắt đứt Thiên Dạ, cười nói, ta gần nhất chính nhàn rỗi, thuận tiện có thể giúp ngươi đánh một chút gì gì đó. Ngươi xem ngươi lẫn vào cái kia hùng dạng, một cái quận bá nhi tử cũng dám đến công ngươi thành. Yên tâm đi, sau này có chị gái bảo kê ngươi, chính là Đổng lão đầu chính mình đến đều vô dụng. Có thể Thiên Dạ bản năng cảm giác Triệu Vũ Anh lưu lại tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt, dưới cái nhìn của hắn, vị này phóng đãng mỹ nữ có thể so với một cái đế quốc quận bá còn đáng sợ hơn nhiều. Thế nhưng Triệu Vũ Anh đã nhắc lên nàng chi kia thủ pháo, nòng pháo rồi hướng Thiên Giả các nơi chỗ yếu lúc ẩn lúc hiện, nhìn dáng dấp nếu là Thiên Giả không đáp ứng, cái kia khai sơn nói không chắc muốn đi cái hỏa gì gì đó. Thiên Giả bất đắc dĩ cười khổ, gọi tiến 17 và thân vệ, để cho bọn họ cho Triệu Vũ Anh cùng nàng hai tên tùy tùng sắp xếp nơi ở, chính mình ngồi một mình thư phòng. Hắn nhất thời không biết nên làm gì được, thế là đem Tây Tiến địa đồ lấy ra. Nhưng mà trước mắt đường nét cùng sắc khối phảng phất sẽ nhảy lên, quấy nhiễu cho hắn tâm loạn như ma, căn bản không nhìn nổi. Đảo mắt một đêm cứ như vậy đi qua, khi ngoài cửa sổ truyền đến ám hỏa chiến sĩ thể dục buổi sáng âm thanh lúc, Thiên Dạ dứt khoát đi ra cửa phòng, rời đi căn cứ, chuẩn bị đi tìm Tống Tử Ninh tâm sự. Tống Tử Ninh nơi đặt chân tại thành đông một tòa xa hoa đại trạch trong, nơi này tương lai sẽ trở thành Ninh Viễn tập đoàn khu vực tổng bộ. Bởi gần nhất đang tại cải biến cùng trang trí, cả tòa đại trạch mới hừng sáng liền ánh đèn sáng choang, đẩy nhanh tốc độ các công nhân làm được khí thế ngất trời. Tống Tử Ninh chỗ ở tại đại trạch nơi sâu xa, vẫn tính so sánh yên tĩnh. Khi Thiên Giả chạy tới thời điểm, Tống Tử Ninh đang ngồi ở trong sân một tòa giàn hoa tử đằng dưới, không ngừng mà uống trà, lộ ra tâm thần không yên. Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh hỏi thăm một chút sau, liền phát hiện hắn không chỉ sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng có chút phù phiếm, liền nguyên lực đều có một tia bất ổn dấu hiệu. Thế là lo lắng hỏi, thương thế của ngươi không sao chứ? Mảnh kia do Tam Thiên Phiêu Diệp quyết hóa thành lá rụng bị Triệu Vũ Anh bóp nát, bây giờ nhìn lại không đơn giản như vậy. Tống Tử Ninh rõ ràng bị thương không nhẹ. Tống Tử Ninh cười khổ, lòng vẫn còn sợ hãi, cái kia. Có chút phiền phức, bất quá cũng còn tốt, cái gì cũng còn tốt, Thiên Giả có chút không rõ. Tống Tử Ninh nói, cũng còn tốt, ban đầu ta không có nhất thời kích động đáp ứng Triệu Nhị, bằng không liền bị hắn hại chết. Thiên Giả nhất thời rõ ràng, lòng có đồng cảm gật đầu. Bất kể là ai cưới Triệu Vũ Anh, đều là một cái tai nạn. Vị mỹ nữ này tính cách quái lạ thì cũng thôi đi, thiên nàng còn xuất thân nhà cao cửa rộng đại phiệt, thiên nàng còn sức chiến đấu mạnh mẽ, một nữ nhân như thế quả thực không còn nhược điểm, cần phải làm sao ở chung. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ một mắt, cho hắn rót một chén trà, hỏi ngược lại, Thiên Dạ, người giống như có tâm sự. Thiên Dạ thở dài, nói, là, còn là Triệu Phiệt sự kiện kia. Hắn đơn giản đem từ Triệu Vũ Anh nơi đó biết được tin tức nói một chút. Tống Tử Ninh nhíu nhíu mày, lại không hơn nữa bình thuật, chỉ hỏi, ngươi tính thế nào? Thiên Dạ lặng lẽ chốc lát, nói tổng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ta chuẩn bị chờ bên này cục diện ổn định sau, liền đến Triệu Phiệt đi một chuyến. Tống Tử Ninh chuyển động chén trà trong tay, cười cười nói, được, đến lúc đó kêu lên ta cùng ngươi đi. Thiên Dạ cau mày nói, sẽ có nguy hiểm. Tống Tử Ninh vẫn như cũ mỉm cười, chỉ ít ở bề ngoài ta còn là Tống Phiệt xếp hàng thứ hai người thừa kế. Có ta ở đây, bọn hắn không đến nỗi quá đáng quá mức. Lão Tổ Tông hiện tại còn sống đây này. Bọn hắn cũng không sợ Minh Đao Minh Thương khiêu chiến, có thể đến từ chỗ tối tính toán nhưng là khó lòng phòng bị. Có Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ đi chung với nhau, có chút có ý đồ khó lường ra hỏa bao nhiêu muốn hơi hơi kiêng kỵ lối làm việc. Dù sao Tống Phiệt nội bộ lại hư, bên ngoài vẫn là trong bốn phiệt của cải thứ nhất bàng nhiên đại vật, còn có An Quốc công phu nhân tỏa chấn. Nếu như không minh bạch tại Triệu Phiệt bên trong gãy rơi một cái cao thuận vị người thừa kế, ai đứng ra đều giao cho không đi qua. Thiên Dạ lắc đầu, người tùy ý tham gia Triệu Phiệt nội vụ, cho dù An Quốc công phu nhân chịu che chở ngươi, sau đó cũng tất nhiên không thích. Tống Tử Ninh cười một tiếng, ta lại không nghĩ làm gia chủ, thích hay không có quan hệ gì. Huống hồ đối với ta mà nói, chuyện của ngươi cũng không phải Triệu Phiệt nội vụ, là giữa chúng ta nội vụ. Thiên Dạ chỉ có thở dài một hơi, hồi lâu mới nói, việc này không nóng nảy, để cho ta suy nghĩ thêm. Tống Tử Ninh gật gật đầu, đối Triệu Vũ Anh, ngươi còn là muốn chú ý cẩn thận. Ta nghe nói U Quốc Công cùng Yến Quốc Công cái này hai chi, cùng Thừa Ân Công nhất hệ rất không đối phó. Nhắc nhở câu này sau, hắn cũng không nói thêm lời cái khác. Thiên Dạ uống qua hai ngọn trà sau, đứng dậy cáo từ, chuẩn bị rời đi lúc chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi nói, Tử Ninh, thương thế của ngươi thật sự không việc gì sao? Tống Tử Ninh trên mặt đột nhiên tránh qua một vệt khả nghi màu đỏ, cả giận nói, Thiên Dạ, ngươi học xấu. Thiên Dạ tại chỗ chính là sững sờ, hắn cũng thật chỉ là quan tâm, không nghĩ quá nhiều. Chỉ xem Tống Tử Ninh mãnh liệt như thế phản ứng, Thiên Dạ lập tức rõ ràng việc này không thể nhắc đến, nhanh chóng trốn. Trở về ám hỏa căn cứ chỗ ở, Thiên Dạ bất ngờ nhìn thấy Ngụy Phá Thiên đã đợi đã lâu. Phá Thiên, ngươi tại sao có thể có nhàn rỗi lại đây? Thực sự là kỳ quái, những kia quý nữ nhóm cư nhiên cứ như vậy bỏ qua ngươi. Tối hôm qua trải qua làm sao? Vừa nhắc tới chuyện này, Ngụy Phá Thiên khí sẽ không đánh một chỗ đến, cả giận nói, tối hôm qua nếu không phải lão tử lượng vô địch, sớm đã bị những kia xài lang hổ báo đem đuổi ngược rồi. Mụ nội nó, ai cho các nàng ra như thế cái ý đồ xấu, để lão tử biết, không phải lột ra hắn không thể. Tiệc khánh công, khánh cái quỷ công, những kia đại tiểu thư liền thương đều không thả qua một phát. Thiên Dạ chỉ có giả ngu, chuyện này phát sinh lúc hắn liền ở bên cạnh nhìn, nhưng không có ra mặt ngăn cản, hiện tại đương nhiên sẽ không ngốc đến nói ra. Ngụy Phá Thiên nguyền rủa một hồi cái kia hậu trường hắc thủ, nhìn thấy Thiên Dạ vẻ mặt có chút kỳ quái, đột nhiên liền khai khiếu, đứng bật dậy, giống giận, ta biết rồi. Nhất định là Tống Thất cái kia nương nương khang, gia hỏa này càng dám sau lưng âm ta, lão tử không để yên cho hắn. Thiên Dạ vội vàng một cái kéo lấy Ngụy Phá Thiên, chờ chút. Tính sổ việc này trước tiên không vội, ngươi sớm như vậy tới tìm ta, hẳn là có chính sự chứ. Bị Thiên Dạ vừa hỏi, Ngụy Phá Thiên đột nhiên liền đứng ngồi không yên, ấp úng lời nói đều nói không rõ ràng rồi, cái kia, Thiên Dạ, không phải đột nhiên có một nữ nhân tới tìm ngươi sao? Chính là nắm nguyên lực thủ pháo cái kia, Thiên Dạ nghi ngờ nói, đúng vậy a, làm sao? Ta từng ở Viễn Đông gặp qua nàng, nàng cũng đi quá Viễn Đông, nha, bất quá này cũng có khả năng, ta ngày hôm qua chỉ là lần đầu tiên thấy nàng mà thôi. Có cái gì không đúng sao? Ngụy Phá Thiên dùng sức gãi ra đầu, nhăn nhó nửa ngày mới lấy dũng khí, ta còn không biết nàng là ai. Triệu Vũ Anh, Triệu Phiệt U Quốc công tôn nữ, Ngụy Phá Thiên, a hát, một tiếng, ngớ ra, sắc mặt biến đổi bất định, hồi lâu mới nói, nguyên lai là như vậy. Ta còn tưởng rằng, cho là nàng cũng là đến nói chuyện hôn ước. Bây giờ nhìn lại không phải là rồi. Thiên Dạ nhìn Ngụy Phá Thiên biểu hiện, chợt nói, ngươi thích nàng. Không, không có, Ngụy Phá Thiên âm thanh đột nhiên cất cao, lập tức lại hạ thấp đến, chỉ là, có loại không nói được cảm giác, nàng và cái khác thế gia tiểu thư không giống nhau. Thiên Dạ vẻ mặt nhất thời trở nên dở khóc dở cười, Triệu Vũ Anh đương nhiên cùng cái khác thế gia tiểu thư không giống nhau. Cá tính đặc biệt đến loại trình độ này, cũng là kỳ hoa một đóa, cùng nàng so ra, Ngụy Phá Thiên quả thực chính là cái ngoan ngoãn tiểu tử. Các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Dạ lòng hiếu kỳ bắt đầu thiêu đốt. Chương 41, tranh giá. Ngụy Phá Thiên nói quanh co nửa ngày, mới coi như đem sự tình nói rõ ràng. Nguyên lai lúc trước Ngụy Phá Thiên nằm trên giường không nổi lúc, có ngày buổi tối Triệu Vũ Anh bỗng nhiên xuất hiện tại trong phòng bệnh. Đêm đó không biết chuyện gì xảy ra, quý nữ nhóm cư nhiên một cái đều không đến, vị này độc lập đặc hành mỹ nhân tại trong phòng bệnh quay một vòng, còn xốc lên Ngụy Phá Thiên cái chăn, nhìn một chút thương thế của hắn, sau đó liền một mặt khinh thường rời đi. Cái kia kiểm tra thương thế quá trình, chắc hẳn quá mức kịch liệt, cho tới Ngụy đại thế tử nói lên thời điểm đều có chút lấp lóe hoảng hốt. Nhưng hôm nay sau, Ngụy Phá Thiên tựu rốt cuộc chưa từng thấy nàng. Thẳng đến Đồng Kỳ Phong công thành lúc, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Liền ngay cả Ngụy Phá Thiên đều không biết mình tại chờ đợi cái gì, mới sáng sớm chạy tới hướng về Thiên Dạ hỏi thăm tin tức. Có thể vừa nghe đối phương là U Quốc công tôn nữ thân phận, Ngụy Phá Thiên liền biết nàng tuyệt không có thể là đến giành hôn ước thế gia quý nữ bên trong một viên. Hôn nhân kết chính là hai họ chuyện tốt, liên hệ là gia tộc minh ước. Có thể Viễn Đông Ngụy thị chủ nhà trăm năm qua tuân theo trung lập, chưa bao giờ cùng môn phiệt chủ chi thông gia. Triệu Phiệt nếu có ý này hướng về, tuyệt đối không phải việc nhỏ, Ngụy Phá Thiên khẳng định không thể nào không biết. Phá Thiên, ngươi nghĩ ta giúp ngươi làm cái gì sao? Thiên Dạ câu hỏi đem Ngụy Phá Thiên từ trong trầm tư thức tỉnh. Hắn chăm chú suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười khổ, nói, không, cái gì cũng không cần làm. Ta biết nàng là ai, vậy thì đủ rồi. Thiên Dạ trầm ngâm một cái, vỗ Ngụy Phá Thiên vai, tràn ngập đồng tình nói, ta không thể không nói, sự lựa chọn của ngươi rất dũng cảm, bất quá chuyện này, ta liền không lẫn vào rồi, nhìn chính ngươi. Ngụy Phá Thiên há miệng, nhưng lại không biết vì sao lại nói thế, thất hồn lạc phách rời đi. Thiên Dạ nhìn Ngụy Phá Thiên bóng lưng lắc lắc đầu, lấy Triệu Vũ Anh tính cách, xác thực không thích hợp đề cử cho huynh đệ trong nhà làm lão bà. Ngụy Phá Thiên tự mình nghĩ nhảy hố lửa, đó là chuyện của hắn, Thiên Dạ lại không tốt tại hắn trên mông đít lại đạp một cước. Huống hồ xem Ngụy Phá Thiên vẻ mặt, trong đó e sợ còn có cái khác cản trở. Đưa đi Ngụy Phá Thiên, Thiên Dạ thật vất vả mới có thời gian ngồi xuống bàn bạc chính sự. Mới nửa ngày thời gian, trên bàn sách liền lại chất nửa thước cao văn kiện, Thiên Dạ từng cái nhìn sang. Ám Hỏa cùng thứ bảy sư Trình Biên đã đi tới quỹ đạo, bắt đầu tập trung huấn luyện, Tây Tiến chuẩn bị chiến đấu cũng đều đâu vào đấy tiến hành. Ngoài thành chiến trường đã quét dọn hoàn tất, các loại máy móc thiết bị cùng súng đạn đều phân loại địa kiểm kê được, giao hàng nhập kho. Nhưng mà nhất làm cho người đau đầu, lại là vạn tên tù binh cùng đám kia thuyền bay. Loại này gia tộc tư quân phần lớn là đời đời gia thần tôi tớ, còn có số lượng không ít chi xa phân hệ con cháu, đối với gia tộc độ trung thành thường thường rất cao, tùy ý sắp xếp quân đội của mình, tương đương là mai phục một viên địa lôi. Đế quốc nội chiến cũng sẽ phát sinh sát phu đầy đồng tình huống bi thảm, sau lưng liền có tương tự nguyên nhân. Nhưng là nếu đối phương đã đầu hàng, lúc này chiến tranh lại kết thúc, Thiên Giả tự giác không làm được một cái mệnh lệnh liền đem này 10.000 người tất cả đều giết chết. Mà thuyền bay tại Vĩnh Dạ Đại Lục hoàn toàn thuộc về hàng xa xỉ, giữ gìn chi phí hết sức đắt đỏ, không chỉ thiếu hụt chuyên nghiệp kỹ sư, nếu muốn thay đổi linh bộ kiện, rất nhiều cũng phải đi thượng tầng đại lục mua sắm. Đồng ra đám này thuyền bay lấy vận chuyển hàng hóa làm chủ, còn phần lớn đã cũ kỹ, lưu lại không tác dụng lớn, bỏ thì tiếc, thập phần gân gà. Thiên Giả suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp, đều cảm thấy hoặc là không thể được, hoặc là quá mức lãng phí, nói tóm lại không có khiến người ta hài lòng. Liền ở Thiên Giả bận rộn thời điểm, Tống Tử Ninh lại lung lay đi ra, xem ra quấy nhiễu hắn thương thế rốt cuộc tốt không kém nhiều. Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ nói rồi mấy câu nói liền hiểu được hắn gặp phải khốn cục, lập tức trực tiếp chạy đi Sùng Dương Hầu Tam Tiểu Thư chỗ ở, cầu kiến Tôn Khai Nghiên. Sùng Dương Hầu cùng Tống Phiệt vốn là thế giao, Tống Tử Ninh báo ra thân phận, thân vệ lúc này mời hắn vào cửa, nghe tiếng tới rồi nghênh tiếp thị nữ đem hắn một đường mang vào nội viện phòng khách. Tôn Khai Nghiên nhìn thấy Tống Tử Ninh, đầu tiên là cười hỏi, Tử Ninh, đã lâu không gặp. Mộ Lam nàng có khỏe không? Tống Tử Ninh lại cười nói, hết thảy đều cũng còn tốt. Ngược lại là Khai Nghiên ngươi, một quãng thời gian không thấy, trở nên càng ngày càng mỹ lệ rồi. Tôn Khai Nghiên cười khẽ, miệng lưỡi trơn tru. Bên cạnh thị nữ ngược lại là thay Tống Tử Ninh vang lên bất bình, tiểu thư, thất thiếu nói nào có nửa điểm khuyết đại. Ngài không biết, gần nhất Chu gia, Điền gia mấy vị kia thiếu gia thấy ngài, con ngươi đều phải rớt xuống đây. Tôn Khai Nghiên hừ một tiếng, nói, không lớn không nhỏ, quay đầu lại xem ta không xé ra miệng của ngươi. Thị nữ kia chỉ là hì hì cười, tuy rằng hành lễ xin lỗi, trên mặt lại không có nửa điểm e ngại chi sắc. Tôn Khai Nghiên hướng về Tống Tử Ninh nói, hết cách rồi, nhà đầu này từ nhỏ dã quen rồi. Tử Ninh, người tìm đến ta, không phải chỉ vì tán gẫu mà đến chứ? Tống Tử Ninh khẽ mỉm cười, nói thẳng nói, Khai Nhiên, người cảm thấy muốn bắt tương lai Bác Vọng Hầu phu nhân vị trí, cần nhờ cái gì đây? Hai người nhận thức mấy năm, rất có giao tình, Tống Tử Ninh nói thẳng đến đây loại việc tư, Tôn Khai Nhiên thật cũng không cảm thấy mạo phạm, chỉ là bị này vừa hỏi làm khó rồi. Nàng lập tức thở dài, nói ta làm sao biết? Ta cùng Phá Thiên nguyên bản vẫn tính chơi thân, nhưng hắn hiện tại bên người Oanh Oanh Yến Yến một đám, nào có ta sáp không chỗ trống. Chính là muốn cùng hắn đơn độc nói mấy câu, cũng không dễ dàng đây. Kỳ thực ta đã không suy nghĩ nhiều quá, chỉ cho là đi ra du lịch một hồi. Ngươi lẽ nào có biện pháp gì tốt sao? Tống Tử Ninh hung hữu thành chúc nói, kỳ thực hiện tại việc này then chốt đã không ở các ngươi cùng Ngụy Phá Thiên trên người, mà là tại Sùng Dương Hầu trên người. Tôn Khai Nhiên ngẩn ra, hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Tống Tử Ninh mỉm cười nói, việc này bây giờ đã thành cục diện bế tắc, tự coi như ngươi có phá cục phương pháp, những người khác cũng nhất định sẽ không ngồi xem. Có thể nghiên cứu căn nguyên, đều bắt nguồn từ Bác Vọng Hầu nói cái gì lưỡng tình tương duyệt một câu nói, cho nên phá cục phương pháp còn tại Ngụy Hầu trên người. Tôn Khai Nhiên đôi mi thanh tú cau lại, lập tức ẩn có bừng tỉnh chi ý. Người ta đều rất rõ ràng gia tộc Thông gia chân chính ý nghĩa là cái gì, bởi vậy, chỉ có Sùng Dương Hầu đứng ra đi cùng Bác Vọng Hầu chia sẻ tâm tư, mới có hy vọng quyết định hôn sự. Mà này ở trong, người tại trong tộc địa vị và danh tiếng cực kỳ trọng yếu, phân lượng của ngươi càng nặng, Tôn Hầu nguyện ý lấy ra thẻ đánh bạc càng nhiều, đánh động Bác Vọng Hầu hy vọng mới càng lớn. Tôn Khai Nhiên cau mày nói là như vậy, nhưng ta phải làm sao? Tống Tử Ninh nhẹ lay động quạt giấy, nói, kỳ thực trước mắt liền có một cơ hội. Vừa mới chàng đại chiến kia, thắng được sảng khoái tràn trề. Tứ Thủy Bá mặc dù ở thế gia bên trong chỉ là trung hạ, nhưng dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Trận chiến này có thể coi toàn thắng, nói đến công lao không nhỏ, cũng thập phần vẻ vang. Ngươi không cũng trèo lên thành tham chiến sao, như đưa chút tù binh về gia tộc đi, cũng là tuyên dương võ công ý tứ. Ai cũng biết ngươi dẫn theo bao nhiêu hộ vệ lại đây, lại so sánh tù binh, dĩ nhiên là biết chiến công của ngươi rồi. Tôn Khai Nhiên nghe được tim đập thình thịch, Đại Tần đế quốc thủ trọng quân công, thế gia cũng không ngoại lệ. Các nàng những này quý nữ cũng là muốn đối ngoại thông gia, cũng không tham dự gia tộc kế thừa, có thể chiến trường công tích vẫn là chân thật gia tăng trong tộc địa vị và thu được tài nguyên thêm phân hạng. Bất quá nàng do dự một chút, nói, nhưng tù binh đều tại ám hỏa trong tay. Tống Tử Ninh cười nói, đám kia tù binh đều là Tứ Thủy Bá tư quân, nơi đây lại là Vĩnh Dạ chi vực, ám hỏa muốn bọn hắn có ích lợi gì. Lại không dám dùng tại quân đội của mình bên trong, bán làm đầy tớ bình thường chẳng phải là lãng phí. Cho nên ngươi chỉ cần đưa ra mua chút tù binh, ám hỏa thiên dạ đoàn trưởng tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Nói cũng phải, ta đây liền đi tìm hắn. Tôn Khai Nhiên tính tình lanh lẹ, nghĩ đến liền làm, Tống Tử Ninh cáo từ sau, nàng lập tức mang lên thị nữ thân vệ thẳng đến ám hỏa căn cứ. Những này quý nữ vì vây chặt Ngụy Thế Tử đã sớm đem ám hỏa đoàn bộ làm cho gà bay chó chạy, bọn thủ vệ cũng đã nhận thức các nàng. Tôn Khai Nhiên không phí cái gì chắc trở liền gặp được thiên dạ, nàng gặp mặt liền nói, thiên đoàn trưởng, ta nghĩ mua một nhóm tù binh, tốt nhất lại thêm hai chiếc thuyền bay, chính là đổng ra cái đám kia. Thiên dạ đang lo nan đề không cách nào giải quyết, Tôn Khai Nhiên liền chính mình đưa tới cửa, làm sao cự tuyệt. Hắn lúc này đưa tới Tống Hổ, mở ra chiến lợi phẩm danh sách, song phương ngồi xuống nói chuyện. Tôn Khai Nhiên cũng không nhìn kỹ cái kia điệp văn kiện thật dày, nàng muốn chỉ là số lượng. Đồng thời chiến sĩ thông thường cùng quan quân phải giữ vững nhất định tỷ lệ, cũng không lưu ý mua đến tay cụ thể là người nào. Khi thiên dạ hỏi nàng muốn bao nhiêu tù binh lúc, Tôn Khai Nhiên nói, 500, không, 1000. Số lượng ấy để thiên dạ lấy làm kinh hãi, đồng gia tư quân bên trong chiến binh tỷ lệ rất cao, nhiều như vậy chiến sĩ muốn triệt để hợp nhất lời nói, phải có đầy đủ quy mô bộ đội đi tiêu hóa. Bất quá đây là Tôn Khai Nhiên việc tư, không có quan hệ gì với hắn. Thiên dạ lại là không biết. Tại xác nhận mua sắm số lượng lúc, Tôn Khai Nhiên đột nhiên nghĩ đến, chính mình nhiều mua mấy cái tù binh, cái khác quý nữ có thể mua được tự ít đi chút. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không hy vọng có thể giấu giếm được những kia đại tiểu thư đi, biện pháp tốt nhất chính là rút củi dưới đáy nồi. Nghị định sau, Tôn Khai Nhiên trực tiếp kêu lên tùy tùng tiền trả, nàng bên người mang đều là cao tinh khiết năng lượng cấp hắc tinh, đây là khắp nơi đều được hoan nghênh tiền tệ. Đại sự nghị định, thiên dạ liền đem đến tiếp sau sự tình giao cho Tống Hổ. Khiến hắn sắp xếp thân vệ mang Tôn ra người đi chọn lựa tù binh. Hắc Lưu Thành không hề lớn, một đám các đại tiểu thư một con mắt nhìn chằm chằm Ngụy Phá Thiên, con mắt còn lại thì dùng để nhìn chằm chằm hai bên. Bởi vậy cũng không lâu lắm, Tôn Khai Nhiên dị động liền truyền đến chúng quý nữ trong tai, sau đó lại không qua mấy giờ, nàng làm như thế nguyên nhân cũng truyền ra, không biết là có người để lộ tin tức, vẫn bị cái nào thông minh phụ tá đoán đúng. Rơi vào trong khốn cảnh chúng quý nữ nhất thời có hy vọng cảm giác, phát hiện lên làm bác vọng hầu phu nhân then chốt kỳ thực còn ở sau lưng mình gia tộc, mà muốn từ trong nhà đạt được đầy đủ trợ lực, đương nhiên là muốn dựa vào chính mình biểu hiện, thế là dồn dập hành động. Tôn Khai Nhiên đi rồi không bao lâu, Thiên Dạ liền thay thế Ngụy Phá Thiên, bị một đám quý nữ bao vây. Nguyên bản khiến hắn thập phần nhức đầu tù binh cùng cũ kỹ thuyền bay, lại bị tranh cướp không thừa. Vì nhiều kiếm chút số định mức, các vị quý nữ còn suýt nữa tổn thương hòa khí. Nan đề cuối cùng rơi xuống Thiên Dạ cái này ám hỏa đoàn trưởng trên tay. Ai phân nhiều chút ai phân ít chút, đây chính là quan hệ đến mặt mũi nguyên tắc tính vấn đề, không chút nào có thể mã hổ. Những này quý nữ mỗi người thân phận bất phàm, cho dù trong đó ba vị có phụ thân là phương bá, nhìn như tước vị thấp chút, nhưng hoặc là phong ở biên cương, tay nắm trọng binh một phương trưởng quan, hoặc là chính là thân bằng đắc lực, bằng không cũng sẽ không có cái này tự tin đưa con gái lại đây trèo Ngụy hầu thân. Việc này chỉ cần hơi có xử lý không thỏa đáng, muốn không đắc tội người, hầu như không có khả năng. Thiên Dạ chỉ là một cái do dự, không biết vị nào quý nữ mở đầu, cư nhiên bắt đầu tranh giá. Lần này liền không xong, một đám nữ nhân tụ lại cùng nhau, lại là lẫn nhau đừng manh mối, ai chịu rơi xuống người sau. Trong nháy mắt liền liều mạng cái lưỡi lê thấy đỏ, giá cả trong nháy mắt vọt lên trời đi. Thiên Dạ mắt thấy tình thế không đúng, lập tức gào to một tiếng, tất cả câm miệng. Chương 42, gặp mặt không hẳn từng quen biết. Thiên Dạ tiếng hét này dùng tới nguyên lực, còn gây nên chu vi nguyên lực vì theo cộng hưởng chấn động. Một đám quý nữ nhất thời bị chấn động đến mức choáng váng hoa mắt, nhất thời quên hết rồi tiếp tục cãi vã. Mà ngoại vi bọn hộ vệ cũng người người ngơ ngác, vài tên cao thủ suýt nữa phản xạ có điều kiện địa vọt thẳng vào trong sân, bọn hắn lặng yên trao đổi một cái ánh mắt, đề phòng ý vị dày đặc rất nhiều. Có thể làm được gia tộc lớn hộ vệ thống lĩnh, đều là đồng cấp bên trong người nổi bật. Bọn hắn rất rõ ràng đoàn lính đánh thuê này thủ lĩnh đẳng cấp còn là chiến binh, liền nắm giữ chiến tướng thủ đoạn ý vị như thế nào, cũng biết thật lên chiến trường, loại này vết đao liếm huyết ra hỏa có thể phát huy ra đáng sợ dường nào sức chiến đấu. Các đại tiểu thư bị Thiên Dạ chấn động đến mức ngất ngây con gà tây, bất quá tốt xấu là đem sự chú ý tập trung đến Thiên Dạ trên người, mấy cái nhất thời hai mắt sáng ngời. Thiên Dạ luận vẻ ngoài, làm sao đều xem như là nửa cái huyết tộc, đặt ở nhân loại. Lại là không có bao nhiêu người có thể ở vẻ bề ngoài trên vượt trên hắn. Bất quá bây giờ Thiên Dạ chỉ muốn nhanh chút kết thúc phiền toái trước mắt, một khi kéo dài thêm còn không biết sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Thế là tay hắn vung lên, nói tù binh chia đều, thuyền bay mỗi nhà hai chiếc. Giá cả theo Vĩnh Dạ giá thị trường đến, quyết định như vậy. Thiên Dạ như thế thô bạo bá đạo, lại ngoài ý muốn không có gây nên bao nhiêu đàn hồi. Phần lớn quý nữ đều cảm thấy cũng không tệ. Số ít hai ba cái có chút không vừa ý, cũng chỉ là chu mỏ một cái coi như xong. Thiên Dạ thật vất vả bãi bình việc này, nào dám làm cho các nàng ở thêm. Lập tức liền giống thêm oanh, thật vất vả mới đem bọn này phiền phức đưa ra ngoài. Khi vị cuối cùng quý nữ ra ngoài rời đi, Thiên Dạ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cư nhiên ra một thân mồ hôi. Cùng đám này đại tiểu thư giao thiệp với, có thể so với tham gia Tống Việt võ công đại khảo còn mệt hơn. Bất quá cũng may giải quyết triệt để tù binh cùng trang bị xử trí vấn đề. Xem như là chấm dứt một việc đại sự. Tù binh cùng thuyền bay đều theo Vĩnh Dạ giá thị trường nhượng lại, cùng đế quốc bản thổ so với, tù binh tiện nghi được dường như tặng không, những kia cũ kỹ thuyền bay giá cả lại quý hơn rồi. Bất quá các đại tiểu thư căn bản không thiếu chút tiền này, không hề dị nghị, vẫn tính thừa Thiên Dạ một cái nho nhỏ ân tình. Nhưng nếu là không có đám này đại tiểu thư, Thiên Dạ lại là căn bản bán không ra giá thị trường, có thể đánh cái 60% đã tính là không tồi rồi. Đến từ thế gia chiến lợi phẩm chính là khoai lang bỏng tay, trên Vĩnh Dạ đại lục căn bản không có loại này tiêu nạp con đường. Mấy chục ngàn kim tệ trong nháy mắt liền lấp đầy ám hỏa quân phí lỗ thủng, quả nhiên giết người phóng hỏa mới là phát tài vương đạo. Chấm dứt chuyện này, Thiên Dạ liền bắt đầu chính thức cân nhắc tây tiến việc. Ban đầu con đường đã giả thiết được rồi, hiện tại vấn đề chính là muốn đánh tới chỗ nào đến, cùng với làm sao thành lập mới căn cư địa. Thiên Dạ một mình suy tư dòng dã một cái buổi chiều, vẫn cứ cảm thấy thiên đầu vạn tự. Còn có vô số sự tình không nghĩ xong. Muốn thành lập một cái vĩnh cửu cứ điểm không phải là tạm thời nơi đóng quân đơn giản như vậy, động lực tháp là ắt không thể thiếu thiết bị, đây chính là một hạng đại công trình. Đã có động lực tháp, liền muốn có đồng bộ thiết bị, liền muốn có tương quan thiết bị, liền muốn có giữ gìn nhân viên. Trong nháy mắt, Thiên Dạ đầu cũng sắp bị lấp đầy. Trong nháy mắt liền đến buổi tối, Thiên Dạ bỗng nhiên vỗ xuống đầu của mình, thầm mắng ngu ngốc, loại chuyện này hà tất một người phát sầu. Hắn lập tức gọi tiến một tên thân vệ, dặn dò đem Triệu Vũ Anh, Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên đều tìm đến, liền nói buổi tối cùng nhau ăn cơm. thân vệ mới ra đi không bao lâu, ba người liền đến đông đủ. Xem ra đang dùng cơm chuyện này, mọi người tính tích cực cũng rất cao, đặc biệt là Thiên Dạ mời khách. Trước hết đến chính là Triệu Vũ Anh, nàng cư nhiên khiêng cái một người ôm hết cao bằng nửa người thùng rượu lớn lại đây. Không biết U Quốc Công nếu là nhìn đến nàng dáng vẻ hiện tại, có thể hay không tức giận đến trực tiếp đem nàng trục xuất Triệu Phiệt cửa lớn. Thiên Dạ cuối cùng đã rõ ràng vì sao bằng nàng siêu cao thực lực, lại không nổi danh rồi. Lấy nàng loại này trên đường lẫn vào phong cách, một khi biểu hiện, ngay lập tức sẽ trở thành Triệu Phiệt trò cười. Bất quá Triệu Vũ Anh lại không để ý chút nào người khác cái nhìn, nàng hào hứng đem thùng rượu ném xuống đất, vỗ nó, nói, rốt cuộc tìm được như thế thứ tốt. Thật không nghĩ tới người tòa này chim không thèm ị phá thành, lại còn thật có thể tìm tới rượu ngon. Nhìn ngươi gian phòng cái kia cùng toan đạo đức, đoán chừng trên tay cũng sẽ không có cái gì có thể uống mặt hàng, cho nên ta liền chính mình ra ngoài làm chút. Thiên Dạ mơ hồ có chút đau đầu, hỏi, ngươi là làm sao, tìm, đến thùng rượu này. Triệu Vũ Anh cười hắc hắc, nói, còn có thể làm sao tìm được. Đương nhiên là một nhà lật qua, yên tâm, liền cái chỗ chết tiệt này, còn không ai có thể phát hiện lão nương hành tung. Thiên Dạ thầm nghĩ quả thế, Triệu Vũ Anh kỳ thực chính là trộm một thùng rượu trở về. Về phần đến tột cùng là tên nào như thế không may bị nàng xem trên, vậy thì không được biết rồi. Triệu Vũ Anh vừa tới không mấy phút, cửa vào liền truyền đến Ngụy Phá Thiên cười to, cuối cùng cũng coi như có mượn cớ có thể thoát khỏi những nữ nhân kia rồi. Thiên Dạ, đêm nay lão tử có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta thật tốt mà lại liều một lần, cho ngươi biết lão tử lợi hại. Dù sao rượu có chính là, Triệu Vũ Anh sắc mặt lập tức có chút quái lạ, nhìn phía Thiên Dạ, hỏi, đây là cái nào ngớ ngẩn. Chưa kịp Thiên Dạ trả lời, Ngụy Phá Thiên liền ở ngoài cửa cao giọng thét lên, tên nào dám mắng lão tử là ngớ ngẩn. Lăn ra đây cho ta, xem lão tử không đánh ngươi cái sưng mặt sưng mũi. Triệu Vũ Anh nghe xong, chỉ là cười gằn. Ngụy Phá Thiên một người mang theo hai cái thùng rượu, nhanh chân đi tiến gian phòng. Mới vừa vào cửa, hắn liền thấy Triệu Vũ Anh, nhất thời há to miệng, cũng lại không khép được, dường như cằm đã rơi xuống đất. Làm sao, tại sao là ngươi? Ngụy Đại Thế Tử bỗng nhiên cả lăm, Triệu Vũ Anh nhíu mày lại, nhìn từ trên xuống dưới Ngụy Phá Thiên, như thế nhìn hồi lâu, mới quay đầu hỏi Thiên Dạ, ta biết tên ngu ngốc này. Ta làm sao biết? Thiên Dạ buông tay, sáng suốt địa quyết định không lội nước đục này. Ngụy Phá Thiên sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nói cái kia, chúng ta dường như, tựa hồ, hẳn đã gặp qua. Ở đâu gặp qua, ta làm sao nghĩ không ra đến. Triệu Vũ Anh một mặt thiếu kiên nhẫn, lại nói, uy, tiểu tử, muốn tán gái, người bộ kia thủ đoạn ngốc đến liền đối phó bé gái đều vô dụng, còn muốn dùng tại trên người ta. Thành thật nói cho ngươi, lão nương lớn hơn ngươi ít nói 3-4 tuổi, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ngụy Phá Thiên mặt đỏ bừng lên, phân bua, ta không có ý đó, chúng ta là thật sự gặp qua. Triệu Vũ Anh rõ ràng không tin, chỉ là kha kha cười gằn, nhìn dáng dấp muốn chuẩn bị động thủ. Thiên Dạ nhanh chóng đứng ở giữa hai người, ngăn cách tầm mắt của bọn họ. Sau đó cao giọng đem A Thất A Cửu gọi đi vào, làm cho các nàng tìm người đem ba thùng rượu lớn nhấc đi nhà ăn, sau đó dặn dò nhà bếp trước tiên đưa mấy đĩa món nguội tới. Đi thôi, bàn đã bày xong, chúng ta ăn trước. Thiên Dạ thật vất vả rời đi Triệu Vũ Anh lực chú ý, thấy Ngụy Phá Thiên còn muốn nói điều gì, lập tức đem hắn kéo lên liền đi. Ngụy Phá Thiên giờ khắc này làm sao đều không rõ ràng, ngày đó tại trong phòng bệnh cùng tồn tại lâu như vậy, làm sao nàng liền hoàn toàn không nhớ ra được. Mà Thiên Dạ so với Ngụy Phá Thiên hiểu rõ Triệu Vũ Anh, biết vị mỹ nữ này đại đa số thời điểm trong mắt chỉ có một việc. Ngày đó nàng chạy đi Viễn Đông Ngụy gia, khẳng định khác có chuyện phải làm, trên giường bệnh Ngụy Phá Thiên, ở trong mắt nàng rồi cùng gia cụ bài biện không có khác biệt, đương nhiên sẽ quên đến không còn một mống. Tại Triệu gia những người trẻ tuổi một đời thiên tài trong mắt, thực lực yếu chút người đều thuộc về hoàn toàn có thể bị xem nhẹ bối cảnh. Triệu Vũ Anh là như thế này, Triệu Quân Độ cũng là như vậy, liền ngay cả bây giờ nhìn lại tối ôn hòa Triệu Quân Hoàng đều không ngoại lệ. Ba người vừa mới đi vào nhà ăn, trong phòng bỗng nhiên có mấy mảnh thu diệp bay lên, sau đó Tống Tử Ninh âm thanh ở bên ngoài vang lên, ta còn chưa tới, các ngươi liền định khai tiệc sao? Không khỏi quá không chân chính rồi. Thiên Dạ hừ một tiếng, hai mắt nổi lên màu xanh lam gợn sóng, quét mắt qua một cái, nhất thời lá rụng vì đó không thừa. Mà Triệu Vũ Anh chính đưa tay chụp vào một mảnh lá rụng, còn chưa đắc thủ, mảnh lá rụng kia liền bị Thiên Dạ ánh mắt đảo qua, tán thành một nắm ánh sáng nhạt. Tống Tử Ninh lúc này mới thấy rõ trong phòng còn có Triệu Vũ Anh, lập tức một tiếng kinh hô, mỹ nữ đừng vội đánh. Đợi hắn phát hiện lá rụng sớm bị Thiên Dạ hủy diệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không dám tiếp tục cố làm ra vẻ bí ẩn. Từ cửa sổ trực tiếp nhảy vào bên trong phòng. Tống Tử Ninh vừa đến, người liền đến đủ, nhưng mà bầu không khí đột nhiên liền biến được thập phần quỷ dị. Thiên Dạ hoàn toàn không nghĩ tới ba tên này tiến đến đồng thời, lại là tình cảnh như thế, hắn quyết đoán đã cắt đứt ba người sắp pha ra đốm lửa cùng nhìn nhau, nói, đi, ăn cơm trước. Rất nhanh đủ loại rượu và thức ăn liền như nước chảy đã bưng lên, bốn người đều là thực lực siêu trác, lượng cơm ăn cũng sẽ không chênh lệch. Thế là như giống như gió cuốn mây tan, lên một món ăn liền quét sạch một đạo. Liền ngay cả Tống Tử Ninh đều canh chừng độ ném đến một bên, vùi đầu ăn nhiều, mang món ăn liền đoạt. Bao quát Thiên Dạ ở bên trong, tất cả mọi người đều biết hiện tại chỉ là vừa mới vừa khai tiệc, chân chính khổ chiến vẫn không có kéo ra màn che. Góc phòng còn để đó ba con thùng rượu lớn đây, không thừa dịp hiện tại mãnh liệt ăn một bữa, đánh xuống nội tình, sau đó khẳng định bị chết hết sức khó coi. Bốn người đầy đủ quét sạch mấy chục người cơm nước, mới cảm giác trong bụng thoáng đã có một chút đồ vật. Hầu như không hẹn mà cùng, tất cả mọi người đều đặt dĩa xuống bát đũa, lẫn nhau nhìn, sát khí dần dần tràn đầy. Ngụy Phá Thiên là nhất không sợ trời không sợ đất, hoặc là có thể nói là không biết sống chết, lập tức cười ha ha, có cơm không rượu có ý tứ gì. Đến, nhỏ uống một chén. Triệu Vũ Anh cười gằn, nhỏ uống một chén. Đương nhiên là không say không về. Tống Tử Ninh cẩn thận đem chuôi này có giá trị không nhỏ quạt giấy thu hồi, thong dong nói, nếu mọi người đều có như thế nhã hứng, tại hạ tự nhiên thấy chết không sờn. Thiên Dạ không lời nào để nói, liếc cái kia ba thùng rượu lớn, rất là chột dạ. Đang ngồi đều là người thông minh, liền ngay cả Ngụy Thế Tử chỉ cần không phải ở vào phấn khởi trạng thái, cũng so với người bình thường thông minh nhiều lắm. Ba người họ phát hiện Thiên Dạ trái tim hư, thế là ăn ý chuyển thùng rót rượu, trong nháy mắt bốn cái trà vải y hệt bát lớn liền phân biệt đặt ở mọi người trước mặt. Rượu đổ ra đi ra, mùi hương đậm đặc nức mũi, Thiên Dạ bắt đầu cái trán đầy mồ hôi. Ba thùng lớn rõ ràng đều là rượu mạnh, hơn nữa là tối thuần rượu lâu năm. Thiên Dạ một bên lau mồ hôi, một bên hỏi, nếu không, lại để cho nhà bếp nhiều hơn mấy món ăn. Đã ăn được không sai biệt lắm, trước tiên làm chén này lại nói. Ngụy Phá Thiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, này còn giống như điểm dáng vẻ. Triệu Vũ Anh khen, đồng dạng một hớp uống cạn. Tống Tử Ninh một ngụm nhỏ địa uống, lại tuyệt không dừng lại, trong nháy mắt chén rượu cũng hết rồi. Chỉ có Thiên Dạ nhìn chằm chằm chén rượu ngẩn ra, chỉ chốc lát sau vừa mới quyết định, hơi ngửa đầu, tàn bạo mà làm rồi. Một chén rượu lâu năm vào bụng, Thiên Dạ khuôn mặt nhất thời dâng lên một mảnh ửng hồng. Được, đã nghiền, trở lại, Ngụy Phá Thiên dứt khoát đứng lên, ôm lấy thùng rượu, lại cho mỗi người đổ đầy. Chương 43, từng cái gõ đi qua. Lại một vòng trải qua, Thiên Dạ ánh mắt rõ ràng đã có chút không đúng rồi. Ha ha, Thiên Dạ, ngươi cũng có hôm nay. Nhớ năm đó ngươi đem ta rót được thảm như vậy, hôm nay lão tử liền để ngươi biết, ta Ngụy Phá Thiên đã không phải là năm đó Ngụy Phá Thiên rồi. Ngụy Phá Thiên hung hăng cực điểm, hoàn toàn không có chú ý tới Triệu Vũ Anh cùng Tống Tử Ninh đều là vẻ mặt khác thường. Tống Tử Ninh thầm nghĩ chính là tên ngu ngốc này, mà Triệu Vũ Anh lập tức bừng tỉnh Ngụy Phá Thiên tử lượng cũng không có gì đặc biệt. Đợi được vòng thứ ba uống xong, Thiên Dạ đã lảo đảo, nhìn qua lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hơn nữa tâm tình của hắn bắt đầu phập phồng bất định, bất luận vẻ mặt vẫn nói chuyện, đều đặc biệt có chút hưng phấn dáng vẻ, đây là rõ ràng uống nhiều quá. Lần này liền Triệu Vũ Anh đều thấy hứng thú, nắm lấy Thiên Dạ liền rót ba chén, vừa muốn đem hắn đẩy ngã. Bất quá ba chén qua đi, Triệu Vũ Anh cảm giác mình có chút mê muội, mà Thiên Dạ còn là lảo đảo, nhưng chính là không ngã. Triệu Vũ Anh ngấm lại cũng cảm thấy bình thường, tại nàng trong nhận thức, sức chiến đấu bằng với tử lực, nếu Thiên Dạ sức chiến đấu mạnh mẽ, lại không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Nàng vừa định lại đến cái ba chén, bên cạnh bỗng nhiên giết ra cái Tống Tử Ninh, muốn cùng nàng uống mấy chén, hảo hảo nói một chút mảnh kia lá cây chuyện. Triệu Vũ Anh sao e ngại Tống Tử Ninh, lập tức lại là liền làm ba chén. Tiếp đó, Triệu Vũ Anh rồi cùng Tống Tử Ninh lý luận ngay lúc đó ân oán. Thế nhưng loại này nói ra tự nhiên là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, cho nên không hai câu, lại tin tức đến rượu trên. Cứ như vậy bắt đầu rồi tứ phương hỗn chiến, mà đại chiến phương lên thời gian, Thiên Dạ đã lảo đảo. Uống, chỉ thấy Ngụy Phá Thiên dùng sức tóm chặt Tống Tử Ninh cổ áo, cả giận nói, ta liền biết là người cái này nương nương khang ra ý đồ xấu, để những nữ nhân kia mỗi ngày bắt ta uống rượu. Chuyện này, ta không dễ như vậy quên. Con, Tống Tử Ninh đem chén rượu nện vào Ngụy Phá Thiên trước mặt, cười lạnh nói, là ta ra chủ ý thì thế nào? Nếu không phục liền uống ba chén, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, cùng cái đàn bà tựa như. Triệu Vũ Anh bỗng nhiên tiến đến Tống Tử Ninh trước mắt, cười lạnh nói, người nói đàn bà làm sao rồi? Tống Tử Ninh vẻ mặt bất biến, đem một cái chén rượu bắn ra đến trước mặt nàng, nói, không có gì, ba chén giải ân cừu. Thành giao, bây giờ là tam quốc hỗn chiến, mà thiên giả ở một bên lảo đà lảo đảo. Không biết uống bao lâu, liền ngay cả thiên giả cũng chỉ là mơ hồ nhớ rõ chính mình dường như uống không ít, còn lại ba người liền càng không cần nhắc tới rồi. Một hồi chỉ thấy Ngụy Phá Thiên kéo Tống Tử Ninh, lớn miệng nói, ta tuy rằng nhìn ngươi thế nào đều không vừa mắt, nhưng không thể không nói. Ngươi, còn là so những người khác mạnh một chút như vậy, liền một điểm. Tống Tử Ninh đùng một cái xóa sạch Ngụy Phá Thiên tay, không vui nói, đừng tái máy tay chân, ta so với những người khác mạnh đâu chỉ một chút. Thành thật nói cho ngươi, chỉ là ta thanh này, cây quạt, ách, liền đủ đổi một tá như vậy cô nương. Tống Tử Ninh sắc mặt trầm tĩnh, động tác chắc chắn, nhưng là hảo chết không chết đưa tay chỉ phương hướng, vừa vặn là Triệu Vũ Anh. Chỗ ngồi cũng chỉ có như thế một vị mỹ nữ, cho nên Tống Tử Ninh tiện tay liền chỉ đi tới, bằng không cũng chỉ có thiên giả có thể chọn rồi. Hả, một tá ta như vậy, Triệu Vũ Anh con mắt lập tức liền sáng, thiên giả kỳ thực hiểu rõ nhất Tống Tử Ninh, nhìn thấy hắn bề ngoài bình thường, nhưng là ánh mắt đã có chút mê ly, thế là liền biết hắn kỳ thực đã uống nhiều quá. Quả nhiên Tống Tử Ninh chăm chú liếc mắt nhìn Triệu Vũ Anh, gật đầu nói, vị cô nương này, quả thật không tệ, tương đối khá, một tá đó là nói tới nhiều lắm, ta thanh này cây quạt nhiều nhất đổi 8 cái. Triệu Vũ Anh vốn là nghe xong nửa câu đầu sắc mặt có chỗ hòa hoãn, kết quả nửa câu sau liền triệt để tái rồi. Thiên giả yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, trong lòng nổi lên một cái không hiểu ý nghĩ, a, Tử Ninh phải xui xẻo. Triệu Vũ Anh nắm lên một chén rượu, uống một hớp nhỏ, ngoác miệng ra, nhìn dáng dấp dĩ nhiên là muốn miệng đối miệng mớm Tống Tử Ninh một cái. Tống Tử Ninh lập tức liền ưỡn ngực ngẩng đầu, một bộ ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tráng liệt. Mà một bên Ngụy Phá Thiên miệng càng ngoác càng lớn, trên mặt mùi rượu gây nên màu đỏ toàn bộ rút đi, trở nên lúc xanh lúc trắng, nắm tay phải đã nắm lên, khớp xương bắt đầu đùng đùng vang vọng. Triệu Vũ Anh làm việc như gió như lửa, trực tiếp đem Tống Tử Ninh xách lại đây, liền hướng trên mặt hắn tập hợp đi, mắt thấy hai tấm mặt càng dán càng gần, đã là hô hấp có thể nghe. Thiên Dạ một tay chống đầu, bình tĩnh mà nhìn, Tử Ninh lập tức liền muốn xui xẻo rồi. Quả nhiên, Triệu Vũ Anh bỗng nhiên xoay tay véo lấy Tống Tử Ninh cái cổ, một cái ấn tới trên bàn. Triệu Vũ Anh sức mạnh cùng Thiên Dạ tương đương, Tống thất công tử nào có phản kháng chỗ trống. Nàng tay trái dùng sức bóp một cái, Tống Tử Ninh miệng liền không tự chủ được mở ra, sau đó liền cua lấy vừa đầy chén rượu, đối với Tống Tử Ninh miệng liền dội thẳng đi vào. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Triệu Vũ Anh liên tiếp rót hết đầy đủ 5-6 cái đầy chén, mới buông lỏng tay. Tống Tử Ninh lập tức ngồi xổm trên đất, mãnh liệt bắt đầu ho khan. Rượu này cực liệt, lại rót quá mãnh liệt, mặc cho hắn tử lượng cho dù tốt cũng không chịu nổi như thế trà đạp. Triệu Vũ Anh vỗ Tống Tử Ninh lưng, một trận tùy ý cười to, giống ngươi như vậy nộn điều, còn không phải đến bao nhiêu lão nương liền thu thập bao nhiêu. Nói xong, nàng lại đưa tay tại Tống Tử Ninh trên mặt mạnh mẽ bóp một cái, trong miệng chà chà có tiếng, thịt nhỏ cũng rất tươi mới, nếu như da mặt dù dày một điểm, nói không chắc có thể cùng lão nương quá hai chiêu. Hiện tại ngươi còn quá non. Bên cạnh Ngụy Phá Thiên không khỏi vỗ bàn khen hay, Tống Tử Ninh trên mặt từng trận ửng hồng, đã là cảm giác say cuồn cuộn, khó mà ức chế. Nổi giận dưới, hắn một cái cầm giữ không được, nhất thời sức rượu xông đầu, lập tức một đầu ngã chổng vó, trực tiếp nằm đến dưới đáy bàn đi rồi. Một bên khác Ngụy Phá Thiên rốt cuộc nhìn thấy Tống Tử Ninh trước tiên ngã xuống, một mực liều mạng kìm nén một luồng khí nhất thời lỏng ra, trong nháy mắt cũng úp sấp trên sàn nhà, say mê phát tác. Giờ khắc này Triệu Vũ Anh đưa mắt nhìn quanh, giữa trường đối thủ cũng chỉ còn sót lại Thiên Dạ một người, hơn nữa đã là lảo đà lảo đảo. Nàng vốn định cười lạnh một tiếng, chợt phát hiện từ bắt đầu uống thời điểm Thiên Dạ như vậy lảo đà lảo đảo, làm sao đến bây giờ cũng còn không có ngã xuống. Triệu Vũ Anh nhất thời đã tới rồi hứng thú, lại rót hai chén đầy, một chén nhét cho Thiên Dạ, sau đó ngồi vào bên cạnh hắn, tay phải một cách tự nhiên mà liền quá giang Thiên Dạ vai, một bộ trêu ghẹo nhà lành hoàn khố dạng. Thiên Dạ lấy ra tay của nàng, muốn đến bên cạnh chuyển. Triệu Vũ Anh lập tức mất hứng, có gì ghê gớm đâu. Khi còn bé ngươi vừa tới Triệu gia thời điểm, ta đều cho ngươi tắm rửa qua, còn có chỗ nào chưa từng xem. Ha ha, đúng rồi, tiểu tứ liền lớn hơn ngươi một tuổi, nhất định phải ôm ngươi đi, kết quả đồng thời lăn tới trên đất đi rồi, ha ha. Thiên Dạ ngẩn ra, đột nhiên thanh tỉnh nháy mắt, hắn nghe được nửa câu đầu còn tưởng rằng Triệu Vũ Anh tại ăn nói ba hoa, nửa câu nói sau lọt vào tai khiến hắn trái tim mạnh mẽ co rút một cái. Không nói ra được là đau đớn còn là cay đắng. Ít nói nhảm, đến, uống rượu. Triệu Vũ Anh tay đã dùng sức vỗ tới. Thiên Dạ nhất thời bất đắc dĩ, vung tới dư thừa suy nghĩ, bồi tiếp Triệu Vũ Anh một chén địa uống vào. Hắn lảo đảo, nhưng uống, chỉ nghe rầm một tiếng, Triệu Vũ Anh đã một đầu ngã chổng vó. Thiên Dạ lẳng lặng mà ngồi một hồi, mới nghĩ rõ ràng lại chỉ còn lại chính mình một người rồi, thế là thở dài. Dường như mỗi lần chăm chú cụng rượu, đến cuối cùng đều chỉ còn lại chính hắn, từ Hoàng Tuyền bắt đầu chính là như vậy. Thiên Dạ lúc này mới nhớ tới tìm bọn họ chạy tới ước nguyện ban đầu, là vì hỏi thăm liên quan với Tây Tiến ý kiến. Tây Tiến là chàng đánh cược, nếu là thắng rồi liền như vậy mở rộng đất đai biên giới, có thể đánh ra một mảnh hoàn toàn khác nhau cách cục. Nếu là thất bại lại nguyên khí đại thương, cần khôi phục hồi lâu. Thiên Dạ nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện muốn thương nghị đại sự ba người tất cả đều lợn chết như thế ngã trên mặt đất, hàm thanh nhấp nhô liên tục, xem ra không cần điểm thủ đoạn phi thường, một cái cũng gọi bất tỉnh. Hắn tuy rằng còn ngất, lại biết nếu như đối ba người đều dùng tới thủ đoạn phi thường, cái kia ngày thứ hai chính mình nhất định vạn kiếp bất phục. Chính là nhiều thêm một đôi nguyên sơ chi dực, Thiên Dạ cũng không ngăn được Ngụy Phá Thiên, Tống Thất cùng Triệu Vũ Anh vây công. Thiên Dạ xoa xoa mơ hồ có chút phình to cái chán, vốn chỉ là muốn mời bọn họ ăn bữa cơm, thuận tiện thương nghị một chút Tây Tiến sách lược, làm sao lại không hiểu biến thành cụng rượu. Ba tên này nguyên bản đều là một mình gánh vác một phương mãnh nhân, Triệu Vũ Anh sức chiến đấu càng là có thể ở trong vạn quân chém giết địch tướng. Nhưng khi bọn hắn tụ lại cùng nhau, lập tức liền lẫn nhau phá hỏng, thật sự là thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng tức giận, quát, sau ba ngày Tây Tiến, quyết định như vậy. Ba người như trước hàm thanh như sấm, lúc này đã là hừng đông một hai điểm, thân vệ cùng các thị nữ sớm bị Thiên Dạ thả đi về nghỉ, ám hỏa tạm trú muốn ra ngoài xuyên qua toàn bộ thao trường lớn, mà Thiên Dạ bên này đoàn lính đánh thuê cao tầng khu cư trú, chỉ có hai cái phòng trọ. Thiên Dạ nhìn trên đất ba người, còn là quyết định tự mình động thủ. Triệu Vũ Anh tự nhiên là muốn đơn độc một gian, đem nàng ném tới trên giường sau, Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy, này không phải là vì bảo hộ nàng, mà là vì để tránh cho cùng nàng ngủ chung người kia sẽ gặp bất trắc. Mà Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên thì bị Thiên Dạ một tay một cái kéo đi cùng một gian phòng, ném tới cùng một cái giường trên. Về phần bọn hắn sau khi tỉnh lại sẽ có phản ứng gì, cũng không phải là Thiên Dạ quan tâm phạm vi. Ngày thứ hai bất ngờ nhẹ nhàng như mây khói, ba người họ rất sớm tỉnh lại, thậm chí cùng Thiên Dạ đồng thời ăn điểm tâm. Bất luận Tống Tử Ninh còn là Ngụy Phá Thiên, đều đàm tiếu tiếng gió, đầy đủ phô bày nhà cao cửa rộng con cháu phong độ. Liền ngay cả Triệu Vũ Anh cũng thái độ khác thường mà trở nên thục nữ lên, toàn bộ sáng sớm đều không phun ra quá một lần, lão nương cái này lời cửa miệng tự xưng. Thiên Dạ chỉ cảm thấy bầu không khí thập phần quỷ dị, bất quá còn lại ba người ánh mắt nhìn hắn rõ ràng càng quỷ dị hơn. Thiên Dạ bình tĩnh mà nói rồi Tây Tiến quyết định, ba người không có bất kỳ ý kiến phản đối, ngoài ý muốn liền lời thừa thãi đều không có, sau đó điểm tâm liền ở một mảnh sung sướng an lành kỳ quái trong không khí kết thúc. Không có người đề chuyện tối ngày hôm qua. Tại tiệc tan trước đó, Ngụy Phá Thiên có chút ân cần địa chạy đến Triệu Vũ Anh bên cạnh, hỏi nàng thanh này nguyên lực thủ pháo tên gọi là gì. Uy lực như thế tầm bắn cấp 7 thủ pháo, chắc chắn sẽ không vắng vẻ vô danh. Quả nhiên, Triệu Vũ Anh phun ra một cái phi thường khí phách danh tự, Khai Sơn. Ngụy Phá Thiên ngay lập tức sẽ hối hận chính mình lắm miệng, vô duyên vô cớ, lại đưa cho Tống Tử Ninh một cái trò cười. Sau bữa sáng, bốn người tới phòng tác chiến nghe Thiên Dạ tường thuật kế hoạch tác chiến. Từ Hắc Lưu Thành đến dự định nơi cần đến, tổng cộng phải xuyên qua 4 vị hắc ám tử tước lãnh địa, trên đường có to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái cứ điểm hoặc là trấn nhỏ. Nếu như tại Tống Tử Ninh trong tay, chắc chắn sẽ lấy ra một cái sắc màu rực rỡ kế hoạch tác chiến đến, có công kích chính diện có đánh lén, có xen cái có vây quanh, về phần vây ngụy cứu Triệu, vây thành đánh viện binh, vậy cũng là việc nhỏ như con thỏ. Mà Thiên Dạ kế hoạch, liền đơn giản rất nhiều, cái kia chính là, từng cái gõ đi qua. Chương 44, băng cứng tan rã. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kế hoạch này đạt được Ngụy Phá Thiên cùng Triệu Vũ Anh đại lực ủng hộ, cùng với Tống Tử Ninh kiên quyết phản đối. 3-1, kế hoạch thuận lợi thông qua. Hơn nữa Thiên Dạ đã không có ý định cùng bọn họ nhiều thêm nghiên cứu kế hoạch chi tiết nhỏ, hiện tại hắn xem như là biết rồi, ba tên này chỉ cần tụ lại cùng nhau, chí lực liền sẽ thẳng tắp hạ thấp. Tại chính thức Tây Tiến trước đó, Thiên Dạ chuẩn bị chính mình tới trước Hắc Ám quốc gia trinh sát một lần. Nhìn trước đó nắm giữ quân tình có hay không biến hóa mới. Mục tiêu của chuyến này tại Ngân Lưu Hạp Loan, đó là một con sông lớn chuyển ngoặt nơi, hiểm trở vách núi treo leo tạo thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Cao tới mấy trăm mét vách núi có thể nhìn xuống sông lớn bờ bên kia vài chục cây em phạm vi, chỉ cần đem Đại Bác vận đi tới, là có thể cấu trúc hữu hiệu mạng lưới phòng ngự. Mặt khác, Hắc Ám chủng tộc đã tại đỉnh núi xây dựng một cái cứ điểm, nhưng phái chú thủ vệ binh lực cũng không mạnh. Tất cả mọi người không quá yên tâm Thiên Dạ độc thân thâm nhập. Ngoại trừ Ngụy Phá Thiên bây giờ không có khả năng thoát thân bên ngoài, Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh đều muốn cùng Thiên Dạ cùng đi. Bất quá ý nghĩ này bị Thiên Dạ cương quyết bác bỏ, tại dã ngoại trinh sát cùng hoang nguyên kinh nghiệm chiến đấu trên, liền ngay cả Triệu Vũ Anh đều kém xa tít tắp hắn, một người trái lại càng thêm an toàn. Kỳ thực thiên giả còn có một cái khác không thể nói nơi cần đến, William nhắc tới những kia lang nhân bộ lạc cũng tại Tây Tiến con đường phụ cận, thiên giả dự định tiện đường đi xem tình huống, mà việc này liền ngay cả Tống Tử Ninh hắn đều không nghĩ tốt có muốn hay không nói. Mấy ngày kế tiếp, thiên giả bận bịu thu dọn hành trang cùng sắp xếp đoàn lính đánh thuê sự vụ. Khi hắn đi tới đầu máy kho lúc, chợt phát hiện có thật nhiều người ra ra vào vào, hơn nữa đang tại lắp đặt một cái động lực tuyến ống. Trong nhà để xe, thỉnh thoảng vang lên máy móc nổ vang, đinh tai nhức óc. Thiên giả hơi kinh ngạc, nhanh chân đi tiến gara. Đây là chuyên cung ám hỏa bên trong vài tên cao tầng sử dụng loại nhỏ gara, bên trong đều là chút hai bánh đầu máy cùng loại nhẹ xe Việt giã, bình thường không mở ra cho người ngoài, chỉ có thiên giả, Tống Hổ đám người cần công cụ thay đi bộ lúc, mới sẽ lại đây lĩnh một chiếc. Nhưng là bây giờ nơi này làm sao đột nhiên nhiều người như vậy? Vừa vào gara, thiên giả liền thấy một cái bóng người quen thuộc, Triệu Vũ Anh. Cứ việc đổi lại một thân công nhân chế phục, dẫm lấy thâm hậu giày bó, thuộc về của nàng phần kia trương dương mỹ lệ vẫn để cho người có thể lần đầu tiên liền nhận ra. Giờ khắc này Triệu Vũ Anh đang cùng một cái đã có tuổi nam nhân tụ lại cùng nhau, đối với bản vẽ khoa tay cái gì. Bên cạnh hơn 10 tên các công nhân đang bận điều chỉnh thử mấy đài giày nặng cỗ máy, còn có mấy tên công nhân cố hết sức giơ lên một cái loại nhỏ bàn dập hạt nhân linh kiện, từng điểm hướng về chỉ định vị trí di chuyển. Thiên giả nhận ra tại Triệu Vũ Anh bên người nam nhân là ám hỏa đương nhiệm thủ tịch máy móc công trình sư, phụ trách các loại chiến xa loại máy móc giữ gìn cùng cải trang. Nhìn lên hắn càng nhiều thời gian là ở lắng nghe, mà Triệu Vũ Anh đang không ngừng chỉ điểm cái gì. Sau đó công trình sư cầm bản vẽ đi tới một bên, triệu tập vài tên trợ thủ bắt đầu nghiên cứu. Mà Triệu Vũ Anh thì đưa tay nhấc lên một cái hòm phụ kiện lẻ, đi tới một chiếc đã mở ra một nửa hai bánh đầu máy trước. Các công nhân trong nháy mắt con mắt đều có chút thẳng. Cái kia hòm phụ kiện lẻ ước chừng 1 mét vuông vắn, ít nói cũng có nặng 1 tấn, bình thường đều là chứa ở trên dòng dọc đẩy đi, hoặc là cần mấy tên tráng hán vận chuyển, không nghĩ tới Triệu Vũ Anh cư nhiên dễ dàng một tay nhấc lên, rồi cùng nhấc theo cái hộp đồ ăn không khác biệt gì. Nàng tại đầu máy bên ngồi xổm xuống, bắt đầu tự mình ra tay cải trang. Thiên giả yên lặng đi tới Triệu Vũ Anh bên cạnh, ngưng thần nhìn. Nàng hiển nhiên đối đầu máy cấu tạo cực kỳ thấu hiểu, động tác thành thạo, mấy lần liền đem động cơ chỉnh thể ung dung dỡ xuống. Sau đó bắt đầu điều chỉnh khung xe. Quá trình này mới cho thấy Triệu Vũ Anh cấp chiến tướng thực lực. Màu tím đen nguyên lực từ trên tay nàng dâng trào ra, tại không biết loại bí pháp nào ảnh hưởng hóa thành ngọn lửa màu xanh nhạt, đem khung xe tăng nhiệt biến mềm, sau đó nàng tay không một trận liền vặt cùng niết, trong nháy mắt khung xe cái này vị trí liền hoàn toàn thành mặt khác một loại hình dạng. Nàng bào chế đúng cách, lại liên tục làm mấy cái vị trí điều chỉnh, hiện tại khung xe đã hoàn toàn biến dạng, có thể nhét xuống được đại số 2 động cơ rồi. Mà toàn bộ quá trình, còn không đến 10 phút, thật không nghĩ tới người còn sẽ cải trang đầu máy. Thiên giả nói, Triệu Vũ Anh trong miệng cắn một cái đinh ốc dài, khinh thường nói, đừng tưởng rằng môn phiệt con cháu cũng chỉ sẽ tu luyện hoặc là sống phóng túng, lên chiến trường chuyện gì đều có khả năng phát sinh, lẽ nào vũ khí hỏng rồi còn muốn chờ công trình sư đến tu sao? Bình thường công trình sư có thể không so được với ngươi. Thiên giả lời này phát ra từ phế phủ, chỉ là nàng lấy nguyên lực hóa thành hỏa diễm, tay không cải tạo đồ đúc năng lực. Không phải chiến tướng căn bản không thể nào làm được. Đúng thế, cũng không nhìn một chút lão nương là ai. Triệu Vũ Anh chưa bao giờ biết cái gì là khiêm tốn. Bất quá ngươi học những này, thật có hiệu quả sao? Thiên giả hơi nghi hoặc một chút, không nói tinh thông máy móc cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian học tập, thật đến trên chiến trường, quý báu nguyên lực khẳng định giữ lại giết địch, đầu máy, chiến xa thậm chí đại bác đều thuộc về có thể vứt bỏ vật tư. Triệu Vũ Anh từ linh kiện trong dương đưa ra một cái động cơ, bắt đầu lắp đặt. Vừa nói, đương nhiên hữu dụng, bất quá chủ yếu công dụng không phải trên mặt đất trên chiến trường, mà là phù không chiến hạm cùng với có thể tại đại lục giữa qua lại tinh cấp trên thuyền bay. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ở trong hư không thuyền bay ra trục trặc, còn có địa phương cho ngươi hạ xuống sửa chữa sao? Thiên giả bừng tỉnh, Triệu Vũ Anh hừ một tiếng, nói, vừa nhìn chính là chưa từng tham gia không chiến nhà quê. Thiên giả xác thực không có tham gia quá quy mô lớn không chiến, Hồng Hạt là lấy đặc chủng tập kích làm mục tiêu tinh anh quân đoàn. Chiến trường chủ yếu vẫn là trên mặt đất. Hắn đời này trải qua chiến hạm cấp cao nhất, cũng bất quá là một chiếc hộ tống hạm hạng nhẹ mà thôi. Triệu Vũ Anh còn nói, không trung hạm đội chiến cùng trận địa chiến hoàn toàn không là một chuyện, ở nơi đó có lúc liền chiến tướng đều không có năng lực tự vệ. Người không có kinh nghiệm, tốt nhất không muốn tham dự vào loại này trong chiến đấu, để tránh khỏi biến thành bia đỡ đạn. Chờ sau này có cơ hội, ta mang ngươi đi tiền tuyến đánh mấy trận chiến, có kinh nghiệm liền dễ làm rồi. Đi theo ngươi lão tỷ ta hốn, không ăn thiệt thòi. Triệu Vũ Anh tuy nhiên có lúc nói chuyện thập phần đả thương người, nhưng cuối cùng mấy câu nói lại làm cho Thiên Dạ trong lòng dâng lên một loại không nói được cảm giác. Người Triệu gia dưới mắt không còn ai, coi người yếu vì bụi bặm. Nhưng là một khi đã nhận được tán thành, liền sẽ phát hiện bọn hắn hoàn toàn khác nhau mặt khác. Một đám sư tử chỉ biết tiếp nhận một đầu khác sư tử, nếu có dã lang tới gần, lập tức liền sẽ biến thành đồ ăn. Theo cùng bọn họ thâm nhập tiếp xúc, Thiên Giả có chút hoảng sợ phát hiện, trong lòng mình cứng rắn nhất một góc, thậm chí có dấu hiệu hòa tan. Tình cờ nhớ tới việc năm đó, sự phẫn nộ của hắn cùng thống hận tựa hồ một lần so với một lần yếu bớt. Chiếc này đầu máy, Triệu Vũ Anh là vì Thiên Giả chuẩn bị. Tiến vào hoang dã sau, Thiên Giả mới cảm nhận được chỗ tốt của nó. Đầu máy phần sau gắn thêm khay chứa đồ, một bên để đó một cái túi đeo lưng lớn, bên trong đựng đều là các loại dã ngoại đồ dùng cùng tiếp tế, một bên khác khay chứa đồ trên thì chỉ bày đặt đông nhạc. Như thế trầm trọng phụ tải, đầu máy lại còn đi có dư lực, Thiên Giả cảm giác lại để thanh đông nhạc đều không là vấn đề. Lớn như vậy công suất, thậm chí đã vượt qua rất nhiều loại nhẹ thiết giáp xe Việt giã. Chờ rời đi Hắc Lưu Thành một khoảng cách sau, Thiên Dạ liền nhảy xuống đầu máy, đem đông nhạc cùng ba lô đều thu vào Andorra thế giới thần bí bên trong, ở trong đó còn trồng chất càng nhiều đạn dược tiếp tế. Thu hồi đông nhạc sau, đầu máy lập tức khôi phục toàn bộ sức sống. Lại chạy nhanh trên hoang dã lúc, gắn thêm đặc thù cách âm trang bị đầu máy chỉ phát ra trận trận nhỏ bé như tơ âm thanh, còn chưa hoàn toàn phát lực, tốc độ liền đã sắp vượt qua 100 km. Một chút như vậy mặt đất ma sát thanh âm, đã không quan trọng gì rồi. Chính là giả hành thú chạy lên thanh thế đều so với này lớn. Duy nhất vấn đề, chính là đầu máy giảm sóc. Trải qua đặc thù điều chỉnh giảm sóc có thể để cho đầu máy tại gồ ghề địa hình trên càng cao tốc hơn chạy, nhưng mà đối người cưỡi tố chất thân thể yêu cầu cực cao. Thiên Giả cảm giác, nếu là chiến tướng trở xuống giống như mình mở nhanh như vậy, không dùng được nửa giờ cũng sẽ bị sóc được choáng váng hoa mắt, nôn mửa không ngừng. Cái này căn bản là vì chiến tướng chuẩn bị lục hành công cụ. Thiên Giả ánh mắt rơi vào đầu máy nóc động cơ trên. Nơi đó vẽ ra một cái thần thái tùy ý trương dương, trong miệng ngậm cây khoa trương xì gà mỹ nữ đầu, mặt mày khí chất hiển nhiên chính là Triệu Vũ Anh chính mình. Thiên Giả không nghĩ tới Triệu Vũ Anh lại còn có như thế một tay. Nhìn cái kia bút pháp tùy ý phóng đãng ảnh chân dung, Thiên Giả trên mặt không khỏi nổi lên một vệt mỉm cười. Có thêm những người này, Vĩnh Dạ chi vực giống như không phải như vậy hắc ám cô tịch. Đầu máy một đường hướng tây bắc chạy tới, ước chừng mở ra gần 100 km, tự ly khai rồi Hắc Lưu Thành thực tế phạm vi khống chế. Phía trước chảy xiết Hắc Thủy Hà đã thấy ở xa xa. Đến nơi này, liền là chân chính màu xám khu vực, hắc ám chủng tộc cùng nhân loại đều tại khu vực này hoạt động. Nhưng mà kẻ địch cũng không chỉ là đối phương trận doanh, ở mảnh này không có trật tự trên đất, gặp phải bất kỳ sinh mệnh đều có khả năng là địch nhân. Thiên Dạ điều chỉnh phương hướng, ngược lại cùng Hắc Thủy Hà bình hành hướng Tây. Đi lên trước nữa một điểm, là đến phập phồng không chừng vùng núi, ở nơi đó Hắc Thủy Hà sẽ chuyển ngoặt hướng Bắc. Mà Thiên Dạ đem thay cái phương hướng. Tiến vào vùng núi, một đường tra xét hắc ám chủng tộc cứ điểm cùng thành trấn phân bố. Dọc theo đường đi, Thiên Giả gặp được mấy lần nhân tộc thợ săn cùng người mạo hiểm. Bọn hắn đa số lấy tiểu đội hình thức hành động, nhìn thấy Thiên Giả đầu máy tốc độ, hoàn toàn ngạc nhiên. Thiên Giả cũng không để ý tới bọn hắn, đều là rời đi xa xa nhanh chóng thông qua. Ở trên vùng hoang dã địch ta thường thường chỉ trong một ý nghĩ, mà đồng tộc có lúc so với hắc ám chủng tộc còn nguy hiểm hơn. Thiên Giả cũng không phải sợ ai. Chỉ là lười lãng phí thời gian. Không có cần thiết dưới tình huống, hắn cũng không muốn đem nòng súng nhắm ngay nhân loại. Tại sắp chính thức tiến vào hắc ám quốc gia địa giới thời điểm, phương xa bốc lên mấy đạo khói đen. Thiên Dạ siêu phàm thị giác xa xa liền thấy ba chiếc bí danh, vùng núi Chi Chu, loại nhẹ xe Việt giã chính trước mặt chạy như bay lại đây. Mỗi chiếc xe Việt giã trên đều ngồi ở 3-4 kẻ mạo hiểm, bọn hắn đại thể mặc vào giáp da, trên mặt, trên người có mảng lớn hình xăm, lỗ tai, mũi. Thậm chí trên môi đều sỏ vòng kim loại. Như vậy người mạo hiểm ở trên vùng hoang dã là nguy hiểm nhất một loại người. Bọn hắn căn bản không kinh hãi tử vong, điên cuồng thời điểm có can đảm hướng về hắc ám chủng tộc cứ điểm phát động tập kích, thậm chí sẽ công kích quân viễn chinh đoàn xe. Bọn hắn được gọi là thực hủ thú, vì một khối thịt thối, thậm chí vẻn vẹn vì chạy trên đường sinh tử một khắc đó kích thích, là có thể không kiêng dè gì, tùy ý mà làm. Thiên Dạ nhấc lên tay lái hơi cải biến phương hướng, tránh ra trước mặt va chạm nhau con đường. Đồng thời đem chân ga đạp đến cùng, bỗng nhiên tăng tốc, chuẩn bị vòng qua trước mặt phiền phức. Dẫn đầu một chiếc xe Việt dã trên, một cái môi bôi thành màu đen nữ nhân nhìn chằm chằm Thiên Dạ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, xa xa, tiểu tử kia đầu máy không đúng lắm. Tên là xa xa chính là cái đại hán chọc đầu, đỉnh đầu cùng sau gáy chiếm cứ một cái dữ tợn rắn độc hình xăm. Hắn nhìn lướt qua Thiên Dạ, khóe mắt nhất thời nhảy một cái, kêu lên, tiên sư nó, là hàng cực phẩm. Chương 45, nội chiến. khiến hắn dừng lại. Nữ nhân trở nên hưng phấn, vịn thân xe giá thép liền vượt lên nóc xe, đối với thiên dạ la to, đồng thời dùng trong tay đột kích súng trường đối với bầu trời một trận bắn phá. Thiên dạ sắc mặt lạnh lẽo, không có ý định để ý tới những này thực hủ thứ, hắn đối với nữ nhân khiêu khích cùng thị uy làm như không thấy, đầu máy lần nữa gia tốc, động cơ nhất thời bắn ra khiến người ta mê say tiếng gầm, nhanh hướng về phương xa chạy tới. Xa xa chỉ huy xe Việt giã một cái quẹo gấp, đuổi theo, đồng thời lấy ra một cái súng nhắm chống tăng, nhắm vào thiên dạ sau lưng, một thương oanh ra. Đây là một thanh súng ngắm hỏa dược, thế nhưng uy lực rất lớn, nếu là một thương oanh thực rồi, phổ thông chiến binh đều sẽ lập tức mất mạng. Xa xa chính là chạy muốn thiên dạ mệnh tới. Thiên dạ không có ý định gây phiền toái, có thể không đại biểu sẽ khoan dung muốn giết mình ra hỏa. Hắn đẩy một cái tay lái, đem công suất thêm đến mức tận cùng, đầu máy lập tức từ ôn thuần biến thành cuồng dã, động cơ nổ vang, toàn bộ đầu máy rung động vẽ ra một vòng tròn lớn, bắn lên xung thiên bụi bặm, đầu xe đã nhằm phía chạy nhanh tới xe Việt giã. Thiên dạ trên tay chẳng biết lúc nào thêm ra một nhánh súng ngắm, một tay cầm thương, cực dài nòng súng lạnh lẽo địa nhắm ngay xe Việt giã, trên thân thương hoa văn cấp tốc thắp sáng. Nóc xe nữ nhân nhãn lực sắc bén, kiến thức cũng rất rộng rãi, vừa nhìn thấy thiên dạ súng trong tay, nhất thời vong hồn đại mạo, thét to, ưng kích. Đó là ưng kích, quay đầu, nhanh quay đầu, không, xông tới, hỏa lực áp chế, xa xa gào thét. Xe Việt giã bỗng nhiên ra tốc, như thoát cương ngựa hoang giống như hướng về thiên dạ xông đi. Thiên dạ giơ súng tay phải vững như bàn thạch, bóp cò súng. Ưng kích đặc biệt thanh tuyến vang vọng hoang dã, xe Việt giã cả khối kính chắn gió vỡ thành nhiều vô số kẻ óng ánh mảnh vụn, ngồi ở vị trí kế bên tài xế xa xa đột nhiên liền không thấy đầu, chỉ lưu lại một bộ ngồi ngay ngắn thi thể không đầu. Nữ nhân điên cuồng mà hét dầm lên, người điều khiển cũng cả kinh theo bản năng mà dồn sức đánh tay lái. Xe Việt giã nhất thời ở trên vùng hoang dã mất khống chế giống như địa xoay chuyển tầm vài vòng. Ưng kích lần nữa nổ vang, xe Việt giã động cơ bỗng nhiên nổ tung, trong xe còn lại người tất cả đều bị nổ tới bầu trời, sau đó nóng rực tán bay mảnh kim loại xẹt qua, giống như cắt bơ như thế dễ dàng cắt ra những này thực hủ thú thân thể. Thiên giã vẫn như cú vững vàng mà ngồi ở đầu máy trên, một tay cầm ưng kích, sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt liền một tia chấn động đều không có, nòng súng chậm rãi giơ lên, chỉ về còn lại hai chiếc xe Việt giã. Cái kia hai chiếc xe Việt giã bỗng nhiên đột nhiên thay đổi, điên cuồng gia tốc, liều mạng bỏ chạy. Thiên giả không có hứng thú đi đuổi giết bọn hắn, phất tay đem ưng kích thu hồi Andorra thần bí không gian, liền điều khiển đầu máy một cái đại quay về, tiếp tục hướng dự định phương hướng chạy tới. Xa xa phạm vào cái sai lầm chí mạng, hắn cho rằng giống như ưng kích loại uy lực này súng ngắm, nhất định muốn có tương ứng xạ kích tư thế. Thiên giả chỉ là một tay cầm thương, nếu như dám liền như vậy bóp cò súng, không riêng sẽ bị thương đến chính mình, cũng khẳng định bắn không chúng đi nhanh bên trong xe Việt giã. Cho nên hắn mới sẽ hạ lệnh ra tốc xông tới, muốn đoạt tại đối phương xuống xe nhắm vào trước, kéo gần đến công kích khoảng cách. Tại xa xa trong suy nghĩ sử dụng ưng kích nhất định là súng bắn tỉa, cho dù có súng bắn tỉa cận chiến cũng rất mạnh, nhưng làm sao cũng không khả năng vượt qua bọn hắn những này ở trên vùng hoang dã hoành hành thực hủ thứ, huống hồ đối phương chỉ có một thân một mình. Nhưng mà thế gian này luôn có bất ngờ, xa xa tuyệt không nghĩ tới, ưng kích đối với thiên giả tới nói sớm chính là có thể một tay sử dụng vũ khí. Thiên dạ sở dĩ còn mang theo ưng kích, là vì đối cái này vũ khí rất tinh tường, lấy trước mắt hắn thực lực, không riêng có thể một tay sử dụng, hơn nữa có thể liên tục bắn hơn 10 thương, vẫn như cũ đi có dư lực. Đối phó không phải rất mạnh kẻ địch, ưng kích so với 5 cấp súng ngắm thực dụng hơn. Con đường sau đó trên đường, thiên dạ còn gặp phải mấy nhóm hắc ám chủng tộc chiến sĩ. So sánh với đó, những này hắc ám chủng tộc trực giác nhạy cảm nhiều lắm. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được thiên giả trên người lộ ra nguy hiểm huyết khí cùng đến từ cấp độ sai biệt uy thế, thế là đều tránh ra thật xa. Tiến vào hắc ám quốc gia biên giới, thiên giả xuống đầu máy, đưa cái này tên to xác cũng thu nhập Andorra thế giới thần bí, không lớn không gian lập tức bị nhét được tràn đầy. Thiên giả đổi tiện cho hành động giáp nhẹ, lấy ra song sinh hoa cùng thâm hồng chi nha đặt ở trên người, liền tránh đi đại lộ, ở trong núi tiến lên, hướng về địa đồ trên cái thứ nhất hắc ám chủng tộc khu dân cư sờ soạng. Căn cứ tình báo, cái này khu dân cư ở mấy chục con nhện ma, nhện bộc lại có mấy trăm con. Thiên giả tại ngoài ngàn mét quan sát một hồi, xác nhận nơi này khu dân cư tình huống, trên địa đồ đánh dấu lên nhện ba chữ, liền hướng về nơi tiếp theo khu dân cư chạy đi. Cái kế tiếp khu dân cư xem như là khu vực giao thông yếu địa, bởi vậy quy mô khá lớn, mỗi cái hắc ám chủng tộc đều có, thậm chí còn có ma duệ qua lại. Lần này thiên giả cẩn thận nhiều lắm, leo lên ngoài ngàn mét một ngọn núi nhỏ, dựa vào siêu phàm thị giác, tại trên khoảng cách này, hắn vẫn cứ có thể thấy rõ khu dân cư đại khái tình huống. Nơi này cư trú hơn 1.000 hắc ám chi dân, có thể được xưng là cái trấn nhỏ rồi. Quan sát sau, Thiên Dạ trên địa đồ đánh dấu hỗn 6 chữ. Đây là đế quốc quân đội thông dụng đánh dấu phương pháp, phía trước văn tự đại biểu khu dân cư chủ yếu chủng tộc, mặt sau con số nhưng là đẳng cấp. Đem hắc ám chủng tộc thành thị căn cứ quy mô, sức mạnh thủ vệ, thiết kế phòng ngự các loại phân chia nhiều cấp, con số càng lớn ý nghĩa thành thị càng cường đại. Tỷ như Mộ Quang đại lục trên huyết tộc đại bản doanh, chính là cao tới 20 cấp đại thành. Mà hắc ám quốc hội vị trí, thì không từ phán đoán, bởi vì đến nay vẫn chưa có người nào loại có thể đặt chân nơi đó. Cứ như vậy, Thiên Dạ một đường thâm nhập, một ngày một đêm liền tiến lên hơn 100 km, trinh sát hơn 10 chỗ khu dân cư. Trong đó phần lớn là 3 cấp trở xuống loại nhỏ cứ điểm, chỉ có 2 cái trấn nhỏ, còn có một tòa tử tước pháo đài. Hết thảy trinh sát quá địa phương, sức chiến đấu gộp lại đã tương đương với một cái đế quốc chủ lực sư. Thế nhưng những binh lực này phân tán các nơi, tương lai tiến công lúc, chỉ cần hành động đầy đủ cấp tốc, là có thể đem hắn tiêu diệt từng bộ phận. 4 cái tử tước là phiền phức, nhưng ở Triệu Vũ Anh sau khi xuất hiện, Thiên Dạ cũng có đem bọn hắn phân biệt đánh bại nắm chắc. Nhưng mà cuối cùng cũng là lớn nhất cản trở vẫn là ở chỗ vịnh hẹp, như Thiên Dạ nghĩ tại nơi đó xây thành, đều sẽ trực tiếp đối mặt một vị nhện ma bá tước lửa giận. Vịnh hẹp khoảng cách vị kia bá tước lãnh địa chỉ có không tới 100 km, hầu như thì tương đương với tại nhà hắn cửa vào động thổ, chiến tranh hầu như tất nhiên sẽ bạo phát. Bất quá Thiên Dạ vẫn cứ lựa chọn nơi này, là vì chu vi mấy trăm cây em phạm vi bên trong, chỉ có con này nhện ma bá tước thực lực yếu nhất. Hắn cấp độ tại bá tước bên trong là thấp nhất nhất đẳng, đã sống mấy trăm tuổi, lấy hắc ám chủng tộc tuổi thọ tới nói sắp đi tới sinh mệnh phần cuối, thực lực đang tại từ từ hạ thấp, có người nói so với Bram cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Quan trọng nhất là, hắn trong tộc đàn không có đủ cường lực người thừa kế. Thiên Dạ chuẩn bị một đường lặn xuống nhện ma bá tước lãnh địa trinh sát xong xuôi, lại trở về Hắc Lưu Thành. Lấy hắn lúc này sức chiến đấu, chính là gặp phải chỉnh biên hắc ám chủng tộc đội tuần tra, cũng có thể trực tiếp ăn xuống. Bất quá Thiên Dạ chuyến này chủ yếu là đạt được cùng xác định tình báo, bởi vậy cứ việc trong người tinh huyết từ lâu tiêu hao sạch sẽ, hắn cũng nhịn được mê hoặc, từ đầu đến cuối không có ra tay. Tiến vào hắc ám quốc gia ngày thứ 3, Thiên Dạ trong tầm mắt đã xuất hiện rộng lớn ưu mỹ vịnh hẹp, màu xanh mặt nước trong suốt như một khối lớn không có tạp chất lục bảo thạch, đá hoa cương trên ngọn núi là chuẩn bị xây thành cao điểm. Mà lướt qua vịnh hẹp, chính là nhện ma bá tước lãnh địa. Đúng lúc này, Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, cấp tốc nhảy lên một cây cổ thụ, thu lại khí tức, đem chính mình giấu ở tán cây bên trong. Rất nhanh phương xa liền xuất hiện một cái hết tốc lực chạy nhanh lang nhân, phương hướng vừa vặn nhắm ngay Thiên Dạ bên này. Con này lang nhân đã biến thân, có một thân thiên màu đen bóng loáng bộ lông, nhưng trên người khắp nơi là thương, trên lưng càng có một đạo dài gần 1 mét, sâu thấy được tận xương vết thương lớn, hơn nữa huyết nhục xoay tròn, căn bản không có một tia tự động khép lại dấu hiệu. Lang nhân cái kia thân thể cường hãn tái sinh năng lực dường như mất đi tác dụng. Thiên Dạ chân thực tầm nhìn đảo qua, phát hiện con này lang nhân hắc ám nguyên lực thập phần tinh khiết, hơn xa phổ thông lang nhân. Tại từ tước trước liền có thể có được tinh thuần như thế hắc ám nguyên lực, hắn hiển nhiên là trong tộc đàn thiên phú hơn người thiên tài. Con này lang nhân nguyên bản nên có nam tước thực lực, nhưng giờ khắc này trọng thương sau, liền chạy nhanh đều lảo đảo, e sợ liền cái kỵ sĩ đều đánh không lại. Hắn xông thẳng đến Thiên Dạ vị trí dưới cây lớn, đột nhiên một đầu ngã chổng vó, co quắp nhất thời không đứng dậy được. Trên người hết thảy vết thương toàn bộ vỡ toang, máu tươi cơ hồ là phun mạnh ra ngoài. Nơi xa trong rừng, mờ mờ ảo ảo xuất hiện hơn 10 thân ảnh, vô thanh vô tức đi tới. Thiên Dạ hai mắt híp lại, những người này đều là huyết tộc, hơn nữa mỗi cái thực lực không kém. Kẻ cầm đầu đeo tam đẳng tử tước giải lụa, nhưng mà chân thực tầm nhìn biểu hiện hắn hắc ám nguyên lực tinh khiết trình độ không ở trọng thương lang nhân dưới. Tại Thiên Dạ gặp qua trong huyết tộc, chỉ có xuất từ 12 cổ lão thì tộc tử tước mới có thể có được thực lực như vậy. Xem ra cái kia lang nhân chính là bị những này huyết tộc truy sát. Thiên Dạ vẫn cứ thu lại khí tức, trong tay phải đã có thêm 2 viên phá ma bí ngân đạn, lặng yên không một tiếng động ép tiến song sinh hoa. Quán chú Thiên Dạ huyết khí nguyên lực đạn đối huyết tộc là đại sát khí, dùng 2 viên phá ma bí ngân đạn kỳ thực có chút lãng phí. Nếu không phải xuất hiện huyết tộc số lượng đông đảo, hắn liền cái này 2 viên phá ma bí ngân đạn đều muốn bớt đi. Bất quá hắc ám chủng tộc nội chiến đối Thiên Dạ tới nói không có ý nghĩa gì. Chỉ cần không bị cuốn vào, hắn cũng không có ý xuất thủ. Thiên Dạ làm xong lâm chiến chuẩn bị, liền tiếp tục xem dưới cây đến tiếp sau phát triển. Cái kia tử tước chậm rãi hướng đi ngã xuống đất không dậy nổi lang nhân, ngươi ngược lại là rất có thể chạy, cư nhiên trốn ra hơn 1.000 km. Bất quá bây giờ ngươi cũng lại chạy không nổi rồi chứ. Siêu, nghe nói ngươi đã bị quần phong đỉnh thu nạp, từ trước đến giờ ngạo mạn cực kỳ, ngay cả chúng ta 12 thị tộc đều không để vào mắt. nhưng là không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế chứ. Tuổi trẻ lang nhân đã duy trì không được hình thái chiến đấu, một lần nữa biến trở về hình người. Hắn khó khăn đẩy lên thân thể, tựa ở trên thân cây cổ thụ, tức giận nhìn chằm chằm huyết tộc tử tước, trầm thấp nói, tự coi như các ngươi ở nơi này giết ta, nhưng sự kiện kia còn là sớm muộn sẽ bị người bên ngoài biết. Dura, các ngươi lừa không được tất cả mọi người, một khi xảy ra chuyện, các ngươi đều phải chết, vậy thì thế nào, chờ chúng ta thánh tử đắc thủ, đến lúc đó liền vĩnh dạ nghị viện đều phải đối thánh tử coi trọng một chút, ai còn sẽ đến quản việc không đâu. Dura cười gằn, chương 46, quần phong đỉnh thiếu niên. Lang nhân lồng ngực kịch liệt phập phồng, bất quá mỗi một lần kịch liệt hô hấp, đều sẽ để vết thương chảy ra càng nhiều huyết. Hắn khó khăn nói, có quần phong đỉnh tại, các ngươi sẽ không. Đắc thủ, Dura cười ha ha, nói chỉ cần ta giết ngươi, quần phong đỉnh như thế nào lại biết. Các ngươi những này dậy mùi đại cẩu, mãi mãi cũng trí tuệ không phát triển, ha ha. Hắn đi tới trẻ tuổi lang nhân siêu trước người, trường kiếm mũi kiếm chỉ về lang nhân trong ngực, nói một cách lạnh lùng, ngươi biết được thật sự là nhiều lắm. Còn thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Hiện tại, mời ngươi đi chết đi. Nhưng Dura trường kiếm sắp sửa đâm xuống thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được một trận không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm. Sinh tử thời khắc, hắn chỉ có liều mạng động đậy thân thể, muốn hướng bên cạnh nhảy ra. Nhưng mà hắn sau lưng nóng lên, sau đó cả người đều dường như bị búa tạ đập trúng, chỉ kịp kêu gào một tiếng, liền lăn lộn bay ra ngoài. Ở trong hư không, lại là một điểm ánh bạc xuất hiện, trong nháy mắt đuổi kịp Dura. Huyết tộc tử tước lần này liền kêu thảm thiết cũng không kịp, ánh bạc đã xuyên vào bụng dưới của hắn, lập tức đốt ra một cái nắm tay lớn nhỏ chỗ trống. Nhưng mà miệng vết thương lớn nhỏ còn là việc nhỏ, bị thương tổn địa phương lại như giống như lửa thiêu, thống khổ lớn đến mức không hề tầm thường. Dura trong lúc nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, loại này dấu hiệu chính là bí ngân nhập vào cơ thể dấu hiệu, lấy thực lực của hắn cái kia hai nơi thương thế tuy rằng trầm trọng, còn không chí mạng, nhưng nếu là vết thương lẫn vào bí ngân, vậy thì chắc chắn phải chết. Chỗ yếu chúng liền hai viên phá ma bí ngân đạn, liền ngay cả xuất thân 12 thị tộc Dura cũng biến thành thoi thóp. Biến cố đột phát, còn lại huyết tộc hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thẳng đến Dura chúng liền hai thương ngã xuống, bọn hắn mới ngẩng đầu nhìn phía cổ thụ tán cây, hai viên phá ma bí ngân đạn chính là từ nơi nào bắn ra. Liền ở một đám huyết tộc tầm mắt nhanh chóng rời lên thời điểm, thiên dạ từ lâu hướng về sau nhảy ra, từ thân cây sau lưng nhanh chóng rơi xuống đất. Lúc này, một đám huyết tộc phân ra hai người chạy về phía Dura. Còn lại toàn bộ hướng về đại thụ bên này nhào tới, mấy người giữa đường liền nhảy lên, huyết tộc trường kiếm ra khỏi vỏ bổ về phía tán cây. Thiên giả từ phía sau cây lóe ra, song sinh hoa không ngừng nổ vang, liền nổ bốn phát súng, nhất thời bốn tên huyết tộc chiến sĩ kêu thảm thiết ngã xuống. Bọn hắn đều còn chưa tới tử tước, cao cấp nhất cũng bất quá là một tên hiệp sĩ, bị huyết tinh mạn đà la cùng huyễn chi mạn thù xa hoa khoảng cách gần bắn chúng, không phải gần chết chính là trực tiếp đứt đoạn mất sinh cơ. Liền nổ bốn phát súng sau. Thiên giả thu hồi song sinh hoa, lại rút ra thâm hồng chi nha, lao thẳng cách mình gần nhất một tên huyết tộc chiến sĩ. Cái này huyết tộc mới vừa vặn cấp 6, liền thiên giả một chiêu đều không tiếp được. Thâm hồng chi nha trên không trung mang ra một đạo như có như không bóng dáng, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia huyết tộc trái tim. Thiên giả một kích thành công, lập tức rút ra thâm hồng chi nha, lại xoay người đánh về phía bên cạnh một tên huyết tộc. Đó là một vị huyết kỵ sĩ, từ lâu rút kiếm nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy thiên giả tới gần, ngay lập tức sẽ là một kiếm trước mặt đâm tới. Chiêu kiếm này khí độ xâm nghiêm, đúng là cổ lão thị tộc phong độ. Nhưng mà thiên giả tay trái phất tay chặn lại, chỉ bằng tay không ngăn mũi kiếm, sau đó một quyền mạnh mẽ nện ở trên mặt của hắn,